Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là giờ học pháp thoại online như thường kỳ cho quý Phật tử. Hôm nay là mình học kinh Pháp Cú, phần cuối cùng, phẩm cuối cùng, phẩm Bà La Môn. Mình còn một khóa tu năm mới, tức là sau Tết mình có một khóa tu năm mới. Khóa tu đó đặc biệt là phải đi cho đủ, biết sao không? Lấy lọc. Đúng rồi, lấy lì xì, biết rồi đó, đúng không? Cho nên năm nay mình tổ chức Tết ở Busan. Thành ra là ở miền Bắc mình có ai đi về với Busan được thì về với sư cô. Còn ai mà không về được thì khóa tu tất niên nhất định phải đến, được không ạ? Được không? Lấy lịch. Hồi nãy thầy nói là ngày mấy là khai giảng khóa tu, và năm sau mình khai giảng khóa tu Bức Sen Từ Bi ở bên Hà Nam này. Cô thông báo cho các chị em Hà Nam phải nhớ kỹ luôn. Tức là thầy đã tuyển... Thầy đã mời được 6 cô giáo để phụ trách lớp Bức Sen Từ Bi. Các cô này là đều có cái đều có chuyên môn là giáo dục mầm non, rất là giỏi, và đặc biệt trong đó là một cô giáo chuyên dạy tiếng Anh cho trẻ em luôn. Chị tức là và 6 cô như vậy là thầy có ý định là mở trường mẫu giáo Yuchiwon ở tại chùa nữa. Cho nên là các cô này rất là ổn, giống như Vui Quang Sa hồi trước của mình vậy đó. Cho nên là từ giờ mấy chị em Hà Nam, đặc biệt là quý vị mà có địa chỉ ở Hà Nam, thì thầy sẽ có shuttle bus, tức là sẽ có đưa xe đến tận nhà đón con mình đến chùa luôn. Rồi bé sinh hoạt xong là trở về tận nhà luôn. Cho nên xung quanh mình, ví dụ nhà mình có con mình lớn rồi chẳng hạn, nhưng mà có chị em nào thì cũng thông báo cho người ta biết ha. Thì ở đây mình khóa tu một tháng thì cô chỉ về chỗ này một lần thôi, nhưng mà khóa tu cho các em nhỏ của chùa phụ trách đó thì mỗi tuần một lần. Cho nên đặc biệt là dân tình ở đây là phải thông báo nhiều. Các chị em ở Incheon hoặc là vùng phụ cận Seoul thì đều gửi con về nhé. Cô thấy Hòa Thượng rất là tâm huyết trong cái việc mà dạy các em nhỏ. Rồi mời Hòa Thượng mời 6 cô giáo như vậy, có nghĩa là chia làm 2 ca để phụ trách cho mình. Thì các em đến chùa được tu học sinh hoạt là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra Hòa Thượng còn tổ chức cho các em đi Suron đó, tức là đi huấn luyện, đi trại hè, picnic dã ngoại đó, ở đảo Jeju hoặc Thẳng Quên vân vân. Chùa có rất là nhiều chương trình vui, cho nên cô nghĩ là con cái mình thả ở nhà chủ nhật mà nó ôm máy tính, ôm game thì cũng bằng đưa đến chùa mấy tiếng đồng hồ chứ nha. Để giao duyên cho các em thì nãy Hòa Thượng có nói, thì giờ cô chia sẻ thì chị Tâm liên hệ với chùa khi hôm mà họp thì Tâm đi đại diện giùm sư cô nhé. Rồi khi nào mà thông báo chính thức mở lớp á thì thông báo cho mấy chị em biết. Cô cũng sẽ thông báo trên base đạo tràng chính thức. Và quý vị nào mà nhà không có con nhỏ cũng giới thiệu giùm đến chùa sinh hoạt. Chùa thì dễ thương lắm, Hòa Thượng từ bi lắm lắm lắm luôn. Nhìn Hòa Thượng là sẽ thích lắm luôn. Và cô Hiếu thì di động đó, cho nên là nhất là khu vực Hà Nam, Sơn Nam, mé Sóc Trô phía trên mình xuống phải không? Ráng chịu khó nha. Rồi dài dòng văn tự, tại vì bữa nào có khóa tu là phải sinh hoạt đạo tràng vậy đó, quý vị trong Zoom thông cảm nha. Dạ. Recording in progress. Hôm nay là khóa tu tất niên, tại vì hôm nay năm nay do dịch bệnh tràn lan quá, cô thấy rất là có lỗi với đạo tràng Seoul, mình không có tổ chức Tết ở đây được á. Quý Phật tử thấy cũng ngại đúng không? Dịch bệnh thì cũng nhiều, hôm nay cũng có rất là nhiều vị nhắn tin cho cô là chồng người Hàn ngại không cho đi chùa đó, sợ. Và dù là chùa có rất là nhiều cái biện pháp để giãn cách xã hội triệt để cho mình, nhưng cũng rất là ngại. Seoul thì giãn cách cấp 4 lận, cho nên là không có thể nào tổ chức Tết truyền thống ở đây. Bù lại là mình sẽ tổ chức Tết cộng đồng ở miền Nam. Thì quý vị miền Nam, Daegu, thậm chí các không phải miền Nam nhưng mà mình thấy Tết mình không về nước được thì mình cứ về chùa nghỉ lại. Tại vì tổ chức Tết tới 3 ngày lận mà, 3 ngày 3 đêm, còn đi hành hương nữa. Cho nên là mình cứ cúng kiến ở nhà mình, xong mình rảnh thì mình chạy về chùa, được không? Quan trọng nhất là đêm 29, năm nay không có 30 phải không? Dạ, đêm 29 là mình có cúng giao thừa, cúng tổ tiên, cúng hương linh. Rồi mùng 1 là mình có chương trình nhiều lắm. Cho nên là từ 27, 28, 29, mùng 1, mùng 2. Dạ, mùng 2 là mình đi hành hương thập tự nữa. Do quý vị nào mà cảm thấy ở Seoul này không có cần phải cúng kiến gì hết á, thôi rủ bạn, rủ bè về chùa với cô, được không? Dạ, mình không có xe, lý do là Tết đó chị. Mình phải đặt vé nha. Mình đặt vé KTX mình đi, không ấy là mình đặt vé máy bay mình đi. Không ấy là mình đi xe nhà của mình, tùy. Tại vì Tết nhất là không dám đặt xe, lý do là mỗi người có, nhất là các chị mà có gia đình phải cúng đúng không? Đó, thành ra là không dám đặt xe, mình phải tự túc. Nhưng mà cô báo trước cái thời gian vậy để mình có ý định mình đi á, thì dù về dưới chùa thì rộng rãi, tha hồ ngủ lại, được không? Ngủ lại thì thoải mái, không cần phải thuê khách sạn ngoài. Mà ai mà về trước được nữa, nhất là mấy em du học sinh. Bạn nào mà lang thang Tết nay không về nhà, chịu khó về dùm sư cô biết chi không, có bánh tét, bánh chưng, sên mứt trang trí nhiều lắm. Dạ, anh Hùng nữa nha, anh Hùng nha. Công ty cho nghỉ về liền dùm sư cô cái. Dạ được không? Nhất là những ngày trước Tết nha. Dạ, chị em nào mà không phải cúng kiến gì trong gia đình á, chịu khó đi sớm phụ sư cô. Lý do là gói bánh chưng bánh tét rồi Tết thì mình biết rồi đó, nhiều việc lắm nha. Nhất là mấy em bên du học sinh bên đây, về nhà rao giùm sư cô. Dạ, phụ cô giới, cô là không có biết gói bánh rồi đó. Rồi, thôi, bây giờ mình sẽ vô học bài thiệt đó quý vị ơi. Dạ. Hôm nay mình hôm trước là mình học tới bài bao nhiêu rồi ta? Hôm nay ai mà mới nghe pháp thoại của cô lần đầu, bảo đảm giơ tay nữa nè, ghét không thèm hỏi luôn. Nghe lần đầu là chắc chắn cái pháp cú này mình học suốt một năm trời rồi ha. 53 tuần, tuần này là tuần cuối cùng rồi, cho nên là những vị mà mới vô thì chắc chắn là sẽ bị chênh vênh. Thôi ráng nghe, được miếng nào hay miếng đó nha, cho có tư lương. Và còn cái nào mà nghe không rõ, không hiểu thì mình lên trên YouTube mình nghe lại những bài trước, được không? Dạ, kinh pháp cú thì rất là căn bản. Rồi, hôm trước cô giảng tới bài 409, hôm nay cô đọc tiếp tới câu kệ 410 ha. Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. 411, người không còn tham ái, có trí, không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. Hai câu này đều nói đến cái nỗi oan khuất tích truyện liên quan đến ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Giờ cô mà hỏi câu này mà ở đây mà không trả lời được là có chuyện đó nha. Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên là ai vậy? Rồi, giỏi, may có chị Tâm cứu giá cả nhà đó. Là hai vị thanh văn thượng thủ, hai vị đệ tử lớn nhất của trong tăng đoàn của Đức Phật ha. Rất là giỏi. Xá Lợi Phất là cái gì đệ nhất vậy? Trí tuệ đệ nhất. Mục Kiền Liên là gì? Thần thông đệ nhất, đúng rồi, rất giỏi. Hai vị này là siêu giỏi. Mà những cái vị mà trí tuệ đệ nhất, thần thông đệ nhất mà chứng A-la-hán thượng thủ như vậy thì có tham, có sân, có si không? Dạ, hoàn toàn không ha. Những bậc chứng thánh, cái danh từ Bà La Môn ở đây cô nhắc lại cho quý Phật tử nào mới nghe pháp hôm nay lần đầu. Bà La Môn ở đây không có chỉ là giai cấp Bà La Môn, mà là chỉ cho những vật đã dứt, những bậc đã dứt hết những phiền não mà hoàn toàn chứng đắc thánh quả mới gọi là Bà La Môn. Dạ, cho nên đã là một Bà La Môn hoặc bậc thánh thì sẽ không còn tham, không còn sân, không còn si. Huống chi hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị thượng thủ trong tăng đoàn, nghĩa là không thể nào còn một chút lậu hoặc gì hết. Vậy mà hai vị này có một hôm là bị người ta vu khống là còn tham, còn sân, còn si. Lý do sao bị vu khống? Bởi vì giờ mình thấy là nếu như mà mình bị người ta thị phi nói xấu mình á, là thôi kệ, cứ từ bi hỷ xả đi. Cỡ thánh tăng vậy mà còn bị nói xấu thì huống gì mình hen. Đó, thì hai vị này bị nói xấu làm sao? Tức là Xá Lợi Phất có một mùa an cư. Ở đây mình biết an cư rồi đúng không? An cư vào mùa hạ là chư tăng có 3 tháng để mà tập trung chuyên tu. Thì lúc đó không có đi khất thực mà ở tại tinh xá để mà chuyên tu tập. Và lúc đó thì các vị giống như quý vị đây nè, cận sự nam, cận sự nữ sẽ mang từ đồ tứ sự đến cúng dường. Đồ tứ sự là như đồ ăn, thức uống, thuốc men, giường chiếu để nằm ngủ chẳng hạn. Đó, thì mang đồ đến cúng dường để quý ngài khỏi phải đi khất thực. Thì trong cái giai đoạn này là quý ngài rất là tập trung tu tập, đạo hạnh rất là viên mãn. Thì Xá Lợi Phất năm đó thì dẫn 500 vị tỳ kheo luôn đến một cái tinh xá để an cư. Thì lúc mà đến đó thì có các gia chủ mới đến là xin cúng dường. À, để con sẽ cúng dường các cái vật phẩm cần dùng cho quý vị tỳ kheo này, 500 người này, 3 tháng an cư cho được viên mãn. Thì Xá Lợi Phất sắp xếp đâu đó hết trơn rồi, thì Xá Lợi Phất đi, đi đến trú xứ khác. Thì tới ngày Xá Lợi Phất rời đi thì những gia chủ đó cũng không đến cúng. Đó là hứa rồi không cúng. Giống như là cô Hiếu tổ chức khóa tu an cư kiết hạ vậy đó. Xong cái chị này đến nói dạ để cơm nước còn lo. Xong rồi tới hồi mà cô đi rồi chị cũng không thấy đến luôn. Vậy thì chư tăng sẽ không có vật dụng đúng không? Thì ngài Xá Lợi Phất tới lúc phải đi cho nên ngài mới dặn lại sao? Ngài mới dặn lại những người ở chùa là nếu như mà quý vị cận sự nam cận sự nữ đó mà đến cúng dường vật phẩm á, thì cũng báo lại cho ta biết. Còn nếu như mà không mang đến á, thì cũng báo lại cho ta biết. Là sao? Trách nhiệm của ngài là quản lý đúng không? Nếu như mà không đến thì cũng nói một tiếng để mà bố trí người khác cúng dường hoặc sắp xếp như nào. Còn nếu đã nhận đủ rồi thì ngài cũng yên tâm. Ngài chỉ dặn dò vậy rồi ra đi thôi. Thế là mọi người sao? À, các vị tỳ kheo và những người khác mới nói xấu Ngài Xá Lợi Phất là tưởng Thánh Tăng là hay lắm, tưởng sao Thánh Tăng cũng quan tâm đến lợi dưỡng, à, coi ta cúng dường bao nhiêu báo lại. À, thì Đức Phật nghe lao sao như vậy thì Đức Phật mới nói mọi người đang bàn cái gì? À, thì mọi người kể ra là con đang nói như vậy đó, thì Đức Phật mới nói sao? Cái câu nói của Đức Phật dễ thương lắm quý vị. Con của ta không có còn tham, còn sân, còn si, không còn dục như vậy. Con ta là sao? Đức Phật chỉ dùng chữ con ta hoặc con gái của ta dành cho những bậc đã chứng đắc A-la-hán thôi. À, đang chỉ là Ngài Xá Lợi Phất. À, tức là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, hai vị này đều bị cái trường hợp đó, tại vì hai vị là lãnh đạo đúng không? À, lãnh đạo cho nên là phải chịu trách nhiệm là quản lý tăng chúng. Thì như vậy, à, qua câu chuyện này Đức Phật muốn dạy cho một lần nữa, khẳng định cho quý vị biết là sao đừng có vu khống hãm hại nói xấu những cái bậc thánh tăng như vậy. Thánh tăng là không có tham, có sân, có si. Ngài dặn dò như vậy để chi? Để thứ nhất là vì cái trách nhiệm của Ngài phải lo chu toàn tứ sự cho chư tăng, thứ hai là Ngài cũng không muốn chư tăng bị mất những cái lợi dưỡng cao quý cần có. À, cúng không cúng thì nhờ người khác cúng, phải không? Đó. Cho nên là Ngài có vì tham mà Ngài nói không? Có vì mong muốn mà tham lam cái của đó Ngài nói không? Ngài không vì vậy. À, nên là chúng ta mới thấy là Đức Phật nhân cái nhân duyên đó mà mới nói câu kệ này, là mình nghe lại mình sẽ dễ hiểu hơn, phải không? Người không có hy cầu đời này và đời sau, không hy cầu giải thoát, ta gọi Bà La Môn. Hy cầu là mong muốn á, mong muốn một cái gì, tham đắm một cái gì, lợi dưỡng một cái gì đó. Nhưng mà người này sao? Bậc chân tu rồi, không có tham ái, không có còn mong muốn cả đời này và đời sau, vì rất là tự tại thâm dâm rồi, đúng không? Rồi cái trường hợp của Ngài Mục Kiền Liên, Đức Phật cũng nói tiếp câu kệ sao? Người không còn tham ái, có trí, không nghi hoặc, thể nhập vào bất tử, ta gọi Bà La Môn. À, tức là cái quả vị mà cái bậc chân tu đạt được sau khi tu tập đúng đắn, đó chính là trước hết là chấm dứt tham ái. Tham ái ở đây là tham đắm mà yêu thương, mong muốn dành của riêng của mình là không có. À, cho nên chúng ta ở đây mình nghe cái câu kệ này để chi? Mình khởi tâm gì? Thực tập buông bỏ, đúng không? Buông xả, cô nói rất là nhiều rồi, xả cái gì? Xả cái tâm tham của mình nè, thả cái tâm đố kỵ của mình nè. Thấy người ta đẹp hơn, ghét. Thấy người ta giàu hơn, ghét. Mình hay vậy lắm. Thấy người ta giống như giỏi hơn, hát hay hơn, hay gì tán dương ca ngợi, không có, ghét. Đố kỵ, cái tâm đố kỵ của mình nó là căn bản, căn bản cái chủng tử xấu trong mình. Thì giờ mình phải tập bỏ xuống. À, thấy người ta tốt thì tán dương tùy hỷ, đừng có nói xấu. Dạ, đây là cái mà rất là quan trọng. Ở đây cô muốn nói ha, chờ vị nào mà đang còn bị nói xấu, nói tốt, đi đạo tràng phụng sự mà bị người ta nói xấu thì có buồn không? Dạ không buồn. À, cái người nào nói xấu nãy mình, hôm nay mình sám hối đúng không? À, cô đọc từ từ cái đoạn sám hối 6 căn đó mình nghe ha. Cái nghiệp của miệng là sao? Cái nghiệp của miệng, cái lưỡi đó là đi nói xấu đúng không? Dạ, thêm thắt đặt chuyện này nọ, hôm nay mình sám hối rồi thì sắp tới suốt một tháng tới mình có nói xấu nói tốt gì ai không? Dạ đừng ha. Dạ đúng rồi. Còn người ta mà nói mình đi sao? Mình thanh minh lại, nói đàng hoàng, dạ em không có. Còn nếu người ta không tin sao? Kệ, chứ mắc gì trả đủ. Người ta không tin thì thôi, chứ có nhiều người ta không tin bắt đầu sao? Chửi lại, đi nói xấu lại. Vậy là sao? Mình với ta giống y nhau. À, cho nên là thôi kệ ha. Ráng đi tu, là bữa nay mình học cái này để về mà áp dụng vô cuộc sống hàng ngày của mình mới là quan trọng. Rồi, như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Ở đây cái câu kệ thì không có cái gì quá là đặc sắc hoặc khó, nhưng mà cái tích truyện thì rất là dài luôn quý vị. Tích truyện này dài lắm lắm, cho nên sư cô kể ngắn gọn ha. Ở đây có nhiều Phật tử mới có nghe pháp thoại lần đầu cho nên cũng không dám giảng sâu lắm. Tức là cái tích truyện này kể về một cái tôn giả Nguyệt Quang. Tôn giả này có một cái hạnh lành, tức là từ nhiều kiếp trước, từ thời Đức Phật trước là ngài có quen một cái người bạn, cái nhân duyên này, cái ông này ổng làm thương gia, mà ổng thì ổng đi vô rừng ổng kiếm cái cây gỗ đàn hương, giống như mình giờ trầm hương là quý thiệt quý đúng không? Thì ông này ổng đi vô cái rừng sâu đó, ổng tìm cái người thợ rừng này để ổng tìm gỗ đàn hương về ổng cúng dường trên cái tháp của Đức Phật. Thì gặp cái người thợ rừng này, thì trong rừng sâu cho nên cũng không có gì ngoài gỗ đàn hương hết á, đúng là dạng có gì ngoài điều kiện. Thì trong đó ông thợ rừng có biết cái này là quý không? Cũng không có thấy là quý lắm, tại vì mình sống quen rồi. Thì ông thương gia ông nói là ông thương gia ông mang rất là nhiều châu ngọc lụa là rồi vật dụng cần thiết ông mang đến, và chứ ông cũng không có lừa lọc gì hết á. Ông mang rất là nhiều vật dụng rất là đáng giá đến cho ông thợ rừng này. Ngược lại sao? Ông đổi cái trầm hương về, và ông đổi trầm hương về mà ông đổi cái gỗ đàn hương đó về ông phải để ông dùng, mà ông để cúng dường lên cái tháp của Đức Phật. À, rồi ông nghiền cái bột trầm hương ra để làm cho thơm trong chánh điện, nói chung là ông dễ thương lắm. Thì có một hôm ông thợ rừng mà chuyên chặt gỗ đàn hương cho ông đó, thì ông đến thăm nhà ông trưởng giả này ở thành, là ở kinh đô đó, giống mình ở Seoul là giờ kinh đô rồi đó. Thì mang gỗ đàn hương đến để làm quà tặng bạn mình. Thì hôm đó là người ta đang xây cái bảo tháp xá lợi cho Đức Phật, thì ông hoan hỷ quá, ông trưởng giả ông nói thôi mình đi cúng dường Đức Phật đi. Tức là ông dắt ông bạn ông đi, giống như hai em nay bữa nay được chị Tuyết Anh dắt lên chùa vậy đó. Đó là cảm ơn chị nha, lễ Phật được một lễ là cũng nhiều duyên. Thì cái ông thợ rừng này ông thấy bạn mình mang gỗ đàn hương đi cúng dường như vậy thì sao, tâm ông cũng hoan hỷ. Ông hoan hỷ thì ông nghĩ làm cái gì để cúng dường đây. Ông mới lấy cái gỗ đàn hương tốt nhất mà ông có đó, ông làm thành một chiếc đĩa hình mặt trăng như vậy nè, giống như cái đĩa mình cúng Phật. Mình thấy hôm nay rằm người ta cúng Phật, cúng trái cây lên không, thì phải có cái bồng đó, cái bồng để dâng cúng Phật vậy đó. Ông làm một cái đĩa hình mặt trăng bằng gỗ đàn hương rất là đẹp để ông dâng lên Phật. Thì với cái công đức này, với cái công đức này, cái kiếp mà ổng sanh ra mà gặp Phật, Đức Phật Thích Ca của mình đó, cái kiếp đó ổng sinh ra thì ổng ở trong một cái gia đình Bà La Môn, mà đặc biệt là trong cái bụng của ổng từ hồi đẻ ra là nó có một cái hình vần mặt trăng, sáng trưng như vậy đó, cho nên mọi người mới đặt tên cho ổng là Nguyệt Quang. Nguyệt là ánh trăng đó, ánh trăng, cái sáng đẹp của mặt trăng. Vì cái công đức mà ngày xưa mà cúng dường cho Đức Phật như vậy, trên cái bụng ổng sanh ra như vậy, thì ngày xưa người ta cũng mê tín đó, người ta thấy ông này có dị tướng, mà cái dị tướng này thì đẹp, cái họ nghĩ là họ sẽ cầu phúc bằng cái dị tướng của cái ông này. Thế là các vị Bà La Môn khác là tôn kính ông này lên, mang ông này lên kiệu đi đầu thành khắp phố và để xoa đầu cho người ta để ban phước vậy đó. Thì ông này được rất là nhiều lợi dưỡng luôn. Thì một hôm lang thang như vậy thì đến cái chỗ mà Đức Phật thuyết pháp, thì thấy không ai thèm quan tâm đến tôn giả cái ông Bà La Môn Nguyệt Quang này hết. Thường thì mọi người rất là quan tâm đến để cho tiền, để được ban phúc. Sau hôm nay thấy mọi người tất cả đi đâu đó không ai để ý đến ông Bà La Môn này hết, thì mọi người mới hỏi lại là mọi người đi đâu vậy. Thì những vị này là Phật tử, thì họ mới trả lời hôm nay là đi đến tinh xá để nghe Đức Phật thuyết pháp và cúng dường. Đối với họ mà có niềm tin chánh tín rồi thì sao? Đức Phật mới là bậc thầy tối thượng, cho nên họ có quan tâm mấy cái dị tướng lạ lùng đó không? Không. Họ rất là hết lòng đi về chùa đảnh lễ Đức Phật, cho nên không quan tâm đến Nguyệt Quang gì hết. Thì Nguyệt Quang với nhóm Bà La Môn xung quanh thấy quê, kỳ ạ, ông nào mà nổi tiếng hơn mình đó, cái mới đi theo về tinh xá của Đức Phật là ai mà sao ta không để ý đến mình như này. Thì Đức Phật thấy là tôn giả Nguyệt Quang, ông Nguyệt Quang này là có căn cơ ha, dạ có căn cơ, có nhân duyên lành với Đức Phật có thể độ được, cho nên Đức Phật đã thuyết một cái bài pháp mà lúc đó là chưa đâu. Khi mà gặp Đức Phật á, thì các vị Bà La Môn này có quy phục đầu tiên không? Không, các vị Bà La Môn này cho rằng Nguyệt Quang là số 1 trong cả nước rồi, Nguyệt Quang là ngầu nhất rồi, Nguyệt Quang là có khả năng rất là vi diệu ban phước tùm lum á, nên không có kính Đức Phật đâu. Thì muốn đem thi thố với Đức Phật, thì đặc biệt là khi mà cái hào quang mà trong cái bụng mà hình ánh trăng của Nguyệt Quang á để xa ra thì nó sáng, nhưng mà cứ mang đến gần Đức Phật, tại tính đỏ với Đức Phật đó, mang đến gần Đức Phật thì nó tắt lụi, nó không có cái gì đặc biệt hết. Mà khi mà Nguyệt Quang mất cái ánh sáng đó thì còn có cái gì đặc biệt nữa không? Không có gì đặc biệt đâu, như người bình thường thôi. Mà ba lần như vậy, cứ hễ mang Nguyệt Quang đến gần Đức Phật là Nguyệt Quang không có sáng lên được miếng nào nữa hết á. Hôm trước cô có nói rồi, Đức Phật khi mà một bậc chánh đẳng chánh giác thì có những cái điều gì đặc biệt nè. Thứ nhất là sao? Hào quang của Đức Phật là không ai che được, mà là hào quang sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng, mình nhớ không? Hào quang của Đức Phật là sáng nhất và không một ai có thể che được ánh sáng của Đức Phật. Thứ hai là sao? Cơm mà dâng cúng cho Đức Phật, vật phẩm mà dâng cúng cho Đức Phật thì sao? Không có ai mà cướp được. Lửa không cháy được, nước không trôi được, người không cướp được. Cái gì đã dâng cho Đức Phật thì không bao giờ cướp được. Hai nữa là sao? Đưa vào lưỡi của Đức Phật, đưa vào miệng của Đức Phật thì đều thành vị cam lồ hết, đều là thượng vị hết, không thể nào mà có cái mùi hay là một cái gì dơ bẩn cả. Thứ ba là sao? Không ai giết được Đức Phật. Mình thấy là trong ngũ nghịch tội cũng không có cái tội giết Đức Phật, mà sao chỉ có làm thân Phật ra máu thôi. Một bậc chánh đẳng chánh giác không có ai giết được hết. Cho nên mà đem hào quang của Nguyệt Quang đi so với Đức Phật có phải làm chuyện ngu xuẩn không? Không, nó không có thể sáng được. Thì Nguyệt Quang rất là bực. Sao vậy? Ông Cồ Đàm, ông cố tình làm cho tôi tắt hào quang phải không? Đức Phật nói, cái sao nói, Đức Phật rất là dễ thương luôn. Thì sao? Nguyệt Quang mới nói, ông phải chỉ cho tôi cái phép đó. Tức là biết là Đức Phật chẳng những có thể làm sáng lên, mà Đức Phật còn đem tắt của người khác được nữa mà. Thì Nguyệt Quang muốn học cái chiêu này nè. Đức Phật nói, ta không dạy cho người ngoại đạo, ta chỉ dạy cho đệ tử xuất gia thôi. Giờ Nguyệt Quang làm sao? Muốn học cái chiêu này phải sao? Cạo đầu đi tu. Chiêu này Đức Phật dùng hoài không? Hồi xưa Đức Phật cũng ai bị vậy? cô ma đang già phải không? Ma đang già đi đến quyến rũ A Nan đó, đòi Đức Phật gả A Nan làm chồng cho mình. Đức Phật nói làm sao? Con cạo đầu làm sư cô đi, ta mới gả A Nan cho. Cô ma đang già cũng cạo đầu làm sư cô đó. Rồi tới hồi ma đang già chứng thánh rồi, có thèm A Nan nữa không? No. À, thì Đức Phật chiêu này hoài ha. Thì Đức Phật nói sao? Ta không có dạy, không dạy cho người ngoại đạo. Giờ muốn học thì sao? Dạ, cạo đầu đi làm sư. Nguyệt Quang lúc này quyết tâm không? Nhất quyết phải học cho được. Kêu mấy ông bà la môn, mấy ông đi về đi, tôi học được cái chiêu này xong là tôi sẽ đi ra ngoài, tôi còn nổi danh hơn nữa. Dạ, và sau rồi cạo đầu làm sư thì sao? Đó, cạo đầu làm sư xong rồi thì Đức Phật phải học pháp của Đức Phật phải không? Ngài dạy cho làm sao? Ngài dạy cho Nguyệt Quang là pháp hành quán chiếu mà phù hợp với căn cơ. Mà Nguyệt Quang vốn là sao? Người đã có duyên với Phật pháp nhiều kiếp trước, đã cúng dường Đức Phật rồi, đã phát tâm tịnh tính với Tam Bảo rồi. Cho nên là khi mà Đức Phật dạy cho Nguyệt Quang thì Nguyệt Quang rất là nhanh, trong có vài hôm thôi đã chứng được thánh quả A-la-hán rồi. Lúc mà chứng thánh quả A-la-hán thì còn lậu hoặc gì không? Đã mở được con mắt bụi ra rồi, thấy được tuệ giác rồi, thì các vị bà la môn đến để thỉnh Nguyệt Quang về. Thì Nguyệt Quang có về không? Không. Dạ, ngài đã trở thành A-la-hán rồi. Và để tán dương cái hạnh tu rất là viên mãn và rốt ráo của Nguyệt Quang thì Đức Phật cũng có đọc bài kệ kinh Pháp Cú như sao? Như trăng sạch không uế, là tên của ngài là Nguyệt Quang đó. Và ở đây mới là như trăng sạch không uế, sáng trong và tịnh lặng, hữu ái được đoạn tận, ta gọi bà la môn. Cô lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ha. Dùng cái cách diễn tả nào đi chăng nữa thì đối với một bậc mà chứng thánh thì là sao? Ái tức là cái tham, cái dục, cái lậu hoặc, cái phiền não phải sao? Đoạn tận, là không còn khổ đau, không có còn phiền não, không có còn dây dưa, không còn tham chấp nữa. Giờ mình ở đây mình khổ là vì gì vậy? Vì cầu mà không được, đúng không? Mỗi tuần cô đều nghe tư vấn hết á. Mỗi tuần ít nhất là phải cả 100 câu hỏi gửi về base đạo tràng để vấn đáp Phật pháp. Vấn đáp Phật pháp của mình bây giờ là đến 52 tập rồi mà cô thấy không có hết được luôn á quý vị. Một tuần quay 2 pháp thoại như vậy, mỗi pháp thoại cả tiếng đồng hồ trả lời câu hỏi mà không hết được. Còn dài hơn cô dâu 8 tuổi nữa. Mà cứ quanh đi quẩn lại là sao? Quanh đi quẩn lại cũng là sao? Bị yêu mà không được yêu lại nè, yêu lầm người phản bội nè, cha mẹ không hạnh phúc cãi nhau nè, chồng cờ bạc rượu chè nhậu nhẹt ma túy đánh vợ con nè. Đó, nói chung vòng vòng như vậy cũng là sao? Cầu bất đắc khổ không à. Cái mình muốn mà không được, đúng không? Mình muốn khỏe mạnh mà bị ốm đau. Mình muốn học giỏi mà mình không học vô được. Mình muốn làm có nhiều tiền mà mình ít tiền hoài. Mình muốn gia đình hạnh phúc mà sao gia đình cứ xào xáo hoài. Mình muốn làm ăn thành công mà sao không thành công được. Đó, mình muốn con mình nó ngoan, nó nghe lời, nói một câu nó cãi một câu. Có phải tất cả mọi thứ nó vòng vòng quanh quanh nó cũng là cái đó không? Cầu bất đắc khổ. Mình phiền não là từ đâu? Từ cái đó đó, muốn mà không có được. Vậy thì mình tu theo Phật để làm cái gì vậy? Nói giản đơn một cái thôi, để chi? Để nhìn mọi vật như nó đang là, nhìn thấy bản chất của các pháp như vậy, để cho mình sao không khổ, không phiền, không vui, không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Tức là vạn pháp nó có thể như vậy, con người ta có thể như vậy, nhưng mình có quyền không khổ nè. Ví dụ cái anh đó anh không thương mình, nhưng mình có quyền không buồn mà, mất gì mình khổ, phải không? Có nhiều người khổ lắm nha, nói với cô ức ức quá chừng luôn, thiếu điều muốn đi tự tử tới nơi. Hỏi sao vậy? Là không, con nói mà người ta không tin con, người ta đi nói xấu con, mà người ta không chơi thân, không tử tế với con. Kỳ vậy, người ta không tử tế với mình thì mình tự tử tế với mình chứ, mắc gì người ta không tử tế với mình rồi mình đem đi bực bội, mình muốn tự tử cho người ta thấy, đâu phải, đúng không? Người ta có quyền không tử tế với mình. Giờ mình thấy là tu cho nhà Phật không phải là để chi, không phải để bữa nay đến lại sám hối hết 108 lại rồi nhà, còn đầu chừng lắm nha. Phật phải gia hộ cho con nha. Hôm nay con tụng kinh với cô Hiếu cả tiếng đồng hồ nha. Về là con phải cầu cho được mong ước nhà Phật mà ông gia hộ cho con là xong đi chùa khác á, Phật gì không linh gì hết, là không phải như vậy. Không phải như vậy, không có dỗi Phật đi kiếm chùa khác linh hơn. Cô là cô biết có chị Hạnh, là chị Hạnh hay nói chùa cho cây xa linh lắm, là chùa này cũng linh nha. Linh tại ngã, bất linh tại ngã. Thật ra là không phải là mình đến chùa để mình cầu cho Đức Phật gia hộ cho mình mà chi, mà mình để ôn lại lời Đức Phật dạy như nào cho được hạnh phúc và bình an. Ở nhà mình làm biếng với chừng, mình coi phim chơi game không à, trời lạnh lạnh vậy, thậm chí con không thèm ăn cuộn tròn ngủ cho nó sướng, đúng không? Ngủ 12 giờ trưa mới dậy luôn. Bữa nay có cô Hiếu cô sóc lên chùa, kiểu gì sống chết gì cũng phải lại 108 lại. Ví dụ nó có rớt rớt cũng được 49 lại lọt lại đúng không? Tụng kinh một tiếng đồng hồ, ví dụ không nghe hiểu hết thì cũng nhớ được vài câu đúng không? À đó là cái mục đích vậy đó. Chứ ở nhà ai, ở nhà ai mà bắt mình ra lại 108 lại được, phải không? Mình lười lắm, mình thích cái gì thoải mái à, mình thích cái gì nhẹ, thích không cần phải đụng cái gì mà nó cũng được hạnh phúc hanh thông không có. Phước là do mình tự tạo, đó là lý do mà cô cứ khuyến khích quý Phật tử phải chịu khó đến chùa để chi, ít nhất một tháng một lần, một tháng hai lần chi, để mình nhớ lại lời Phật dạy nè. Nãy Phật dạy mình là có được tham, được sân, được si không? Có đi nói xấu người ta không? Có đi tà dâm ngoại tình không? Có đi lừa đảo tiền bạc người ta không? Không, đúng không? Mà mình làm theo những lời Phật dạy thì sao? Tự mình có bình an, tự mình có hạnh phúc. Không ai giành được cái hạnh phúc, cái bình an của mình. Với hai nữa, mình đến chùa mình biết làm phước bố thí cúng dường. Nãy giờ trong 2 tiếng đồng hồ tu tập với quý sư cô, quý vị nãy giờ có nói xấu ai câu nào không? Chưa hề, đúng không? Nãy giờ có trộm cắp hay có đánh ai, có nói ai, có tổn thương ai không? Không hề. Rồi nãy giờ ngồi yên như vậy, có phải là mình ráng mà mình nghe cô nói cái gì để mình hiểu? Tức là ý mình không có là nghĩ đến cái chuyện đi hại người, không có nghĩ đến cái chuyện đi nói xấu người. Vậy có phải là tam nghiệp của mình thanh tịnh không? Thân khẩu ý của mình làm lành. Vì nãy giờ mình có công đức chưa? Có đó. Rồi mình lạy Phật một cái, mình nhớ đến lời dạy của Đức Phật đây nè, Đức Phật sau lưng đây nè, Đức Phật từ bi như vậy, trí tuệ như vậy, mình xưng là Phật tử, là con Phật, thì mình sao? Mình ráng cho giống Phật. Mình không có bà chặn lửa, mình không có đi bà tán thị phi. À thì những cái công đức từ những cái việc mình làm, nó mới là gia hội cho mình nè. Đó, mình mới thành công bình an nè. Ngày mai mốt là hết nghỉ làm rồi, đi lên công ty làm, bà kia bà hí mình cái, bà nói xấu với truyền trưởng cái, gặp tôi là tôi trả đũa rồi nha, quay lại tôi ăn thâu đũa rồi nha. Thôi ngày hôm qua đi chùa cô mới nói gì, đi làm kiếm tiền chứ không kiếm chuyện, thôi kệ bà đi. Đó, mình bỏ được cái đó là mình thấy bớt cái chuyện chưa? À, mình bớt cái chuyện xong rồi. Tới trưa là chị em kể chị nghe nè, trời chồng nhỏ đó vậy á, thôi để xích ra đây đi, tôi ngồi tôi niệm Phật còn hơn, đúng không? Bà tán chuyện của người ta chi vậy? Rồi mai mốt vòng vòng rồi người ta biết mình đi kể chuyện xấu của người ta, rồi người ta mất bạn mất bè không? Hỏi sao nói mai ngày, mai này nói cô là sao con không có đối xử xấu với ai mà người ta toàn là nói xấu con không à? Là sao mình gieo cái nghiệp nói xấu trước rồi mình không nhớ? À, cho nên á, mỗi lần mà cô mà bị ai ức hiếp á, cô bị ai mà chèn ép á, cô về cô mét với sư phụ với sư huynh cô á. 100% luôn quý vị. Không bao giờ sư phụ với sư huynh cô mà nói kiểu là ông đó ông hư quá, ông đó ông kỳ quá. Không, toàn nói vậy nè, làm tốt cái việc của con đi, tu thôi đừng thèm để ý nên ta chi. Đó, 1001 lần cô đi mét là bao giờ là cô cũng là người bị nè, bị la nè. Tu sao mà cứ để ý người ta hoài vậy? Trước đây cô cũng phải làm cái nghiệp gì đó xấu sạch sao, bao nhiêu người ta không nói xấu thì nên nói xấu cô, đúng không? Bây giờ người ta nói xấu cô rồi cô bực mình cô đi nói xấu lại rồi sao? Cái ăn trái này có giúp không? Không. Cho nên mình biết vậy để ngày nay mình đi chùa là vậy, chứ không phải nói quan trọng là cái chùa này nói vậy, không có nghĩa là cô nói là Đức Phật không có linh hoặc Bồ Tát không linh này là không đúng nha. Cô là người cực kỳ tin, cô đã nói rồi, linh tại ngã, bất linh tại ngã. Phật chúng sanh mà muốn giao cảm với được Đức Phật á, muốn cầu mà cho nó linh á, thì nãy giờ như cô nói đó, nhất tâm đúng không? Tâm mình phiền não lăng xăng đố kỵ như vậy thì không có giao cảm được với tâm chư Phật. Mình tập ngồi đây là chi? Để cho nó lắng lòng thanh tịnh, cái tâm mình nó lắng xuống giống như nước nó trong thì mình mới thấy được dưới đáy. Lòng mình nó lắng yên những cái phiền não sân si thì mình mới giống như Đức Phật, mình xin là Phật nghe. Chứ mình mà dữ quá là Phật không nghe nổi đâu. Hộ pháp đây nè, không đá văng ra liền. Cho nên là đến chùa là vì lý do đó đó, chứ không phải nói là cầu nguyện. Nhưng mà hôm nay thì nhân dịp nói tới đây thì cô cũng giới thiệu cho quý Phật tử lần đầu tiên đến chùa này biết được. Thì chùa này là một trong những ngôi chùa trọng điểm ở thành phố Hà Nam này. Và chùa không phải là chùa cổ ngàn năm, nhưng mà là một ngôi chùa có cái truyền thống tu tập rất là tinh chuyên. Chúng ta nhìn thấy bên tay trái của sư cô đây là có cái tôn ảnh của đức của vị này không? Dạ. Đây là ai? Bữa trước cô giới thiệu ai nhớ không? Chán chưa từng thấy. Cao tăng thời hiện đại của Hàn Quốc đó quý vị. Vị này tu tập siêu siêu nổi tiếng luôn. Một ngày là ngài lạy 3000 lạy. Và bất kể ai muốn đến gặp ngài, đảnh lễ ngài, cho dù là tổng thống, thủ tướng, hay là chính trị gia, quốc hội, hay là người già, người trẻ, tới cả con nít luôn, hễ muốn đến đảnh lễ ngài thì lạy 3000 lạy xong ngài mới gặp. Thấy Ngài tu rất là miên mật và Ngài tu rốt ráo tu. Phải nói là những cái đạo tràng mà Ngài thành lập á, bây giờ là Hòa Thượng trụ trì chùa này là đệ tử, đệ tử của Thầy, đệ tử của Ngài. Thì Hòa Thượng mà đang bảo trợ cho đạo tràng mình là đệ tôn, tức là cháu của Ngài này, mà rất rất là quý Ngài, đều rất là giỏi. Chùa nào cũng hoằng pháp, rất là tinh chuyên. Và chúng ta thấy là đến chùa đây mình thấy Phật tử cũng rất là đàng hoàng tử tế, đúng không? Oai nghi của người Phật tử rất là đàng hoàng, lễ phép, khuôn phép. Và mình thấy một cái chùa mà có được cái trang nghiêm đạo tràng như vậy thì không phải đơn giản. Dạ, chùa này thành lập năm 1985 thôi, cực kỳ trong vòng chưa được 40 năm, đúng không? Nhưng mà cái truyền thống tu tập mà theo cái gương của đại sư ở đây rất là đáng để chúng ta học hỏi. Cho nên chùa cũng có một cái vị trí địa lý rất là đẹp, phía sau là có núi, đường đi thì cũng dễ, ai không có xe thì đi phương tiện giao thông công cộng cũng rất dễ đến. Cho nên cô giới thiệu để quý Phật tử biết rằng ngôi chùa này kiếm được một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, tu tập rất là rốt ráo như vậy ở thời buổi hiện nay không có nhiều. Mà Hòa Thượng là hết sức từ bi đối với tất cả Phật tử, không hề có phân biệt ha. Không phải là người Hàn mới cho vô tu, người nước ngoài mới cho vô tu, không hề có. Hòa Thượng là hết lòng hết dạ để bảo trợ cho đạo tràng của mình cũng như là cộng đồng Phật tử khắp nơi. Cho mình biết cảm ơn cái ơn của Hòa Thượng này với ơn đức của đại sư ở đây. Cho nên chúng ta là cho dù có sư cô hay không có sư cô, nhất là mấy chị Hà Nam đây, để quá là xiên đi nhé. Mỗi tuần hoặc là cách tuần đến chùa lễ Phật ba lễ rồi về cũng được, nhưng mà cũng là sao ạ? Lấy cái linh khí lành để chùa bồi đắp cho những cái mà hằng ngày mình phải va chạm đối duyên xuất cảnh. Nhiều khi mình có nhiều người hay nói với cô là con bị bất an, tâm con không an, hoặc là lo lắng sợ hãi. Cô thường hay nói đó, nếu như mà mình bất an hoặc mình ngủ không được, hoặc là gia đình mình hay có chuyện lục đục này nọ, là mình biết là sao ạ? Cái phước của mình nó đang không có đủ. Thì mình phải cố gắng sao ạ? Gia tâm mà tu tập thêm. Gia tâm mà tu tập, chính mình làm lành tạo phước, đồng thời mình cũng cầu nguyện cái oai lực của chư Phật gia hộ cho mình, để mình thêm vững chãi, để mình thêm kiên cố bồ đề tâm của mình. Vậy thì là khó khăn gì, bất an gì, chướng duyên gì nó sẽ cũng gỡ ra. Có nhiều khi mình bế tắc trong cuộc đời đó, mình có những cái quyết định sai lầm, đúng không? Mình lỡ mình gặp sai người mình cũng khổ nữa. Ở đây cô thấy có nhiều chị em thương lắm, rất là hiền lành, nhưng mà lỡ mà trao lầm trái tim cho một người nào đó thôi là rất là khổ đau luôn. Từ tiền bạc cho tới tình cảm bị tổn thương. Vậy thì để cho mình luôn luôn mở con mắt sáng ra, mình biết được người nào tử tế để mình kết giao, mình biết được người nào không lành để mình giữ khoảng cách an toàn, thì cái đó là sao ạ? Mình cần giao cảm với Đức Phật và thiện tri thức nhiều hơn. Ít nhất là các chị em đến chùa hiểu nhân quả, không bao giờ lừa gạt mình nhiều, cũng không bao giờ dám nói bậy nhiều. Tại sao? Đã có học Phật, đã có hiểu Phật thì sẽ không dám làm ác. Thế sao? Nãy giờ mình đọc kinh sám hối mình nghe hiểu đúng không? Cái nghiệp ác mình làm nó có mất không? Không, cuối cùng ai lãnh? Quả ác là mình lãnh. Cho nên người nào là Phật tử học Phật chánh tín, hiểu Phật chánh tín sẽ không bao giờ dám làm ác. Vậy quý Phật tử mà đến chùa gặp các chị em bạn đạo ở đây, thiện tri thức không? Phải không? Kết giao rất là tốt. Sau này, hôm Tết nãy cô nói rồi đó, khóa tu sau Tết mình nhớ gặp nhau để cô gửi cho một cái lọc, thì nó sẽ có cái số điện thoại tư vấn kết nối, ví dụ mà về luật pháp, về gia đình, về các cái vấn đề mà con cái, vân vân, thì mình sẽ có cái số điện thoại hỗ trợ. Ngày năm sau là mình cũng xây chùa, chùa mình mua được miếng đất rồi đó, năm sau mình xây chùa xong, thì quý vị cũng dành thời gian về chùa ha, tinh tấn tu học thêm. Cô cũng có thưa với lại một vị thầy người Myanmar, thầy thì chuyên tu thiền Vipassana đó. Giờ thầy hiện đang có mặt ở tại Hàn Quốc này, thì cô sẽ thỉnh thầy dạy thiền Vipassana cho đạo tràng mình. Thì một khóa tu mình tu ngày an lạc, tu sám hối, một khóa tu mình tu bát quan trai giới, như ở Việt Nam mình á, thọ bát quan trai giới một ngày một đêm đó. Dạ, rồi một khóa tu mình tu thiền Vipassana. Cho quý Phật tử nào mà phù hợp với căn cơ nào, phù hợp với pháp môn nào, thì mình tu tập nó tiến bộ hơn. Cô cũng có thưa với thầy rồi, thì sắp tới ngày 16 tháng 1, tức là tuần này bỏ, tuần sau bỏ ha, thêm tuần nữa là khóa tu thiền Vipassana đầu tiên sẽ được tổ chức ở tại thành phố Daegu, cũng là khóa tu kết duyên với đạo tràng Daegu lần đầu tiên. Daegu á, biết Daegu không? Dạ, Daegu thì mình Hòa Thượng ở đó, chùa cũng rất là lớn luôn, giống cái chùa ở Busan to bằng kia. Thì Hòa Thượng có cho mình kết nối. Vậy thì khóa tu sắp tới. Quý vị nào mà ở miền Nam, có bà con miền Nam thì giới thiệu lên, nhất là Teku ha. À, Teku thì đến thì mình sẽ kết duyên với thầy, kết duyên với sư. Nam truyền Phật giáo thì mình thưa là sư, thì sư là chuyên dạy thiền Vipassana. Thay vì bình thường mà không có dịch bệnh mình có thể qua Myanmar học, nhưng mà vậy cũng tốn tiền đúng không? Tốn tiền vé máy bay không? Tốn thời gian không? Chưa chắc xin nghỉ công ty cho đi nữa đúng không? À, giờ thì có sư đang tại nước này thì sư có thể đến dạy cho mình phải rất là cảm ơn cái nhân duyên này. Cho cô cũng rất là biết ơn, chính cô cũng muốn học nữa. Cho nên là quý Phật tử nào ở Teku thì kết nối ha, 16 tháng 1 nha. Quý vị muốn tham gia khóa tu thì lên fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc thì quý vị sẽ có cái thông tin để mà đăng ký khóa tu. Rồi, câu kệ tiếp theo 414. À, câu này tích truyện hơi bị vui luôn nè. Tích truyện này hấp dẫn lắm nè quý vị. 414 mình lấy đi ha. Vượt đường nguy hiểm này. Nãy nha, quý Phật tử tụng kinh là không có tụng lớn nha. Làm một mình ơn sao cô tụng quá là mệt nha. Sao tụng kinh là cũng phải to lên á. Thả cho sư cô một mình tụng, làm giờ cô rất là rát cổ luôn. Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi si, đến bờ kia thiền định, không dục ái không nghi, không chấp trước tịch tịnh, ta gọi Bà La Môn. Câu này cô giảng quá là nhiều lần trong suốt cái Bà La Môn phẩm này rồi đúng không? Vượt đường nguy hiểm này, nhiếp phục luân hồi và si gì? Si mê nè, tham đắm nè, đến bờ kia thiền định cũng nhấn mạnh là sao? Mình phải có tu thiền để cô mới nói thiền đúng không? Dạ, ráng mà học thiền nha. Nói chung, Đức Phật mà đề cập đến tính chất của Bà La Môn, tức là những vị mà vượt ra khỏi thiện ác là người trong sạch, dứt bỏ ưa ghét, là người giác ngộ đắc đạo luôn đó, chân chánh và thánh hạnh, thì không có tham, không có sân, không có dục ái, không có nghi, không có chấp trước. Những vị mà thanh tịnh, tịch tịnh có nghĩa là sao ạ? Tịch diệt, tịnh lặng đó, tức là thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình là sao? Chữ Thích Ca có nghĩa là gì? Năng nhân và tịnh mặc á, tức là người rất là tịch tịnh. Cho nên mình thấy đến chùa có bao giờ được ồn ào không? Vô chánh điện có cho nói chuyện ăn uống không? Dạ, đó, ăn cơm là ăn cơm trong chánh điện đúng không? Tại tu theo nhà Phật là sao? Để khai mở trí tuệ. Mà nếu mình cứ ồn ào lăng xăng là mình có mở trí tuệ được không? Không. Mình để ý những người mà thô tháo dục chạc lăng xăng lột bột lột chột á. có làm tự không? Dễ sai sót lắm. À, cái người mà phải điềm đạm, nói năng, hành vi, đứng ngồi. Giờ nãy mình vô trong chánh điện, mình thấy người ta trải cái tà phù hết rồi. Chà, mình đứng mình có lao sao mà ào vô không? Không. Nhưng mình biết mình đi trễ thì sao? Và chỗ nào trống mình ngồi vô im lặng. Đằng sau chùa này có một cái đường luồn nè đó, mình ngại đi băng qua, đi băng ngang mặt của quý vị đang đứng rồi thì sao? Mình đi lường luồn qua đây mình ngồi, đó là cái người điềm đạm đó, thấy không? Còn có nhiều người cô tổ chức đạo tràng từ hồi Vui Quang Xa với mấy chị đây nè là biết đó, có nhiều vị đi trễ vô là sao, xà một cái bạch cho cả đạo tràng ta quay lại ta dòm luôn. Đã vậy chưa thôi, khui cái giỏ ra mà cái giỏ quá trời bịch đi lông luôn, sập quá trời đồ ăn rồi mang ra trong chánh điện vậy đó, giờ đó có được ăn không? Dạ, ít ra cũng đợi sư cô tụng kinh xong phải không, nghe pháp thoại xong rồi xuống nhà ăn đúng không? Vậy thì nếu người mà có tinh tế một chút thì sao, ta mang cái bịch đồ ăn đó xuống dưới cái nhà ăn hay không, mình mang cái thân mình vô thôi rồi mình im lặng mình ngồi. À không, sột cái bịch ni lông vậy bày ra đồ ăn nó có bốc mùi không? Bay mùi lên thì sao? Chẳng những thân động mà còn tâm động nữa. Không, mình ơn mình động. Chà, mình đụng cho người ta động. À, đó, rồi mình thấy nó rất là kỳ. Mấy cái này mà cô nói là giận cô. Có hai người giận rồi đó. Ở đây cho mình thấy hôm nay chị Hạnh nấu ăn không? Chị Hạnh mang chè lên, có ai biết cái mùi chè gì không? Cô không nói không ai biết. Đó, người ta làm việc rất là âm thầm lặng lẽ. Người ta chuẩn bị đồ ăn đủ bao nhiêu phần. À có lôi vô trong này sộp bọc ni lông đồ này nọ không? Có xè chè ra rồi cho mọi người tập trung đến chè rồi không tập trung đến cái câu lạy Phật trên này không? Nên mình thấy đó, cái hành vi như này cũng là mang đồ ăn đến chùa. Trời, cô nói không phải để chỉ trích quý Phật tử, để chi? Để mình chú ý. Đó, chờ nãy mình thấy cái cô Phật tử lên mà cô dâng trái cây lên phật không? Là cô là do hôm nay là khóa tu của cô cho nên nó là cô giờ này cô xí cái chánh điện. Chứ thật ra đúng bình thường giờ này không có khóa tu thì cô dâng trái cây lên có bị vướng trở ngại ai không? Không. Là do cô xí cái chánh điện cô tụng kinh cho nên cái việc làm của cổ bị ảnh hưởng. Nhưng mà mình thấy cổ làm rất êm ái nhẹ nhàng không? Cổ dâng lên cổ xá xong cổ có dám đi vòng ra không? Không hề băng ngang mặt sư cô. Mình thấy cổ đi làm sao? Nãy giờ ai bên này có để ý thấy cô đó không? Cô đi cái đường luồn, chính xác, cô đi đường luồn qua, mình thấy cái Phật tử người ta được. Bởi vậy bước vô một cái đạo tràng mà trang nghiêm thanh tịnh như nào, đó là nhờ quý Phật tử. Từng cái ứng xử hành vi của quý Phật tử là người ta sẽ đánh giá đạo tràng đó là sư thầy, giáo thọ có dạy dỗ cho tử tế không. Cho nên cô nói là mình đến chùa, hôm nào mà năm sau mà chùa mình xây xong á, mỗi một tuần á, cô sẽ đem cái luật sa di, cái oai nghi mà dạy cho quý vị mà sơ phát tâm xuất gia đó, để hướng dẫn cho quý vị từng bài từng bài. À, có nhiều người vô phòng sư cô đó, mấy khóa tu đầu tiên là dạy vô phòng sư cô đập cửa bum bum bum bum, mà đập hoài không chịu ngưng. Trong khi trong luật á, là đàn chỉ khẽ thanh thôi, gõ cửa 3 tiếng thôi. Nếu như sư cô không trả lời thì sao? Nếu thầy mình không trả lời sao? Không được phép đập nữa. Dạ, rồi ví dụ như là thấy sư cô chào, thấy sư cô xá xá vậy nè, tưởng mình thấy sư cô xá là đúng. Nhưng mà nếu lúc đó sư cô đang ngồi thiền, giống nãy sư cô đang lạy Phật, sư cô đang ngồi thiền, hoặc sư cô đang sao? À, đang xỉa đăng, đang ăn cơm, lúc đó có được lạy không? Không, không có xá, không có lạy. Giờ mình không biết đúng không? Đó, cho nên mấy cái này mình phải học. Không chỉ là tu sĩ không, Phật tử tại gia cũng vậy. Cô không có trách quý vị không biết, mà tại vì quý vị chưa có được ai hướng dẫn đó, cho nên cô nói sau này cô sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thì mình đi đạo tràng nào cũng vậy, người ta sẽ rất là đánh giá mình. Giống như mình thấy là các cô Phật tử Hàn Quốc ở đây, mà những vị mà lên phụ trách chánh điện, mình thấy từ cái bước chân, cái động tác, cái quần, cái áo của họ rất là chỉnh chu, đúng không? Cái cách đi cũng vậy, không có băng ngang mặt sư cô. Thượng trái cây lên là do việc cổ phải làm, mà cô đang tụng kinh thì sao, rất là tế nhị, đi vòng phía sau. Chúng ta học được cái cách đó, phải không? Hôm sau mình đi trễ cũng vậy, giống như nãy cô thấy ba người này nè, giỏi lắm nè. Đi trễ biết thân mình đi trễ sao? Chỗ trống lên ngồi im lặng lạy Phật, không hề ai biết là mình đi trễ. Mình đi trễ mà mình lấp la lấp ló nha, cái xong mình mặc áo tràng vô cái mình chạy qua vậy nè. Mình chạy chi vậy, mình cứ đi từ từ thôi. Mình càng chạy mình càng lấp la lấp lét, người ta càng chú ý mình đó. Nên là rất là để ý mấy cái nhỏ nhỏ như vậy. Thành ra mình là người tự làm cho mình trở nên ngày càng hoàn thiện. Và Phật tử đi chùa với cô rất là mừng. Những người mới đi lần đầu cô lúc nào cũng nói sao, lúc nào cũng có quà cho người mới nha. Là sao? Là vì á, quý vị biết không, ngày chủ nhật như vậy, trời lạnh như vậy, thay vì đi chơi, đi nhậu, đi nướng thịt, đi karaoke, mà mình phát được cái tâm leo lên tới cái chùa, hồi ôi, cái này phải dõng mãnh lắm đúng không? Bao nhiêu cái cơn lười, cô thiệt luôn, cô ngày nào cũng phải thức dậy. Bữa cô có kể cho một cái pháp thoại rồi, phải không? Năm ngoái là sư cô an cư kiết đông ở miền Nam á, có mấy em này về chùa Hòa Thượng biết sư cô về miền Nam đúng không? Năm ngoái là dịch bệnh bùng phát rất là ghê. Thì quý vị biết không, ở miền Nam sư cô ở chùa với lại Hòa Thượng với sư bà, 3 giờ rưỡi sáng là dậy là công phu. Là công phu ở chùa Hòa Thượng là mỗi sáng lại 500 lạy. Nghe hết hồn chưa? Mỗi sáng lại 500 lạy đó quý vị. Nãy cô cho lạy nhiêu? Có 108 thôi. Còn chùa Hòa Thượng là mỗi sáng 500 lạy. Mà cô còn có cái công phu là ngồi thiền của cô, với lại nhiệm vụ của cô là gì nữa? Cô nhỏ nhất chùa. Có hai ông Hòa Thượng với sư bà lớn nhất chùa. Bây giờ cô nhỏ nhất chùa, cô làm gì? Cô phải đi thỉnh chuông nữa. Ở Việt Nam mình là người nhỏ là đi thỉnh chuông. Giờ cô thỉnh chuông cho nên từ 3 rưỡi sáng cô đã phải có mặt trong chánh điện rồi. Rồi lại 500 lạy nè, ngồi thiền nè, tụng kinh nữa nè. Tuy là tụng kinh có 15 phút buổi sáng thôi, nhưng mà ai tụng? Dạ bé nhất tụng nè. Đó, chứ không phải là đổ thừa cho ông Hòa Thượng. Ông được, nhỏ nhất là phải làm. Như vậy quý Phật tử, tới đây 5 giờ rưỡi nhé, là mới xong cái chương trình buổi sáng như vậy. 5 rưỡi thì mà cô là cũng còn nhỏ nhất chùa nữa, thế là sao? Thay vì cái giờ được nghỉ tí xíu là sao? Không được nghỉ, phải xuống bếp làm sao? Dưới bếp là có các cô Phật tử nấu nướng, nhưng mà hành đường thì cô phải làm. Hành đường là gì biết không? Dọn mâm ra nè, ví dụ có người nấu xong rồi phải có người bưng ra, với lại cái đũa, cái muỗng, cái chén của sư ông, sư bà là khác với Phật tử, phải không nè? Thì cái hành đường là cái dọn mâm, dọn chén, rồi trái cây sắc gọt, lau bàn, lau ghế, vân vân, cái việc đó mình gọi là hành đường. Thì sư cô là người hành đường nè. Chứ chẳng lẽ cô nhỏ vậy cô chờ beng một cái cô xuống cô ngồi cô ăn cơm, kỳ lắm, không có được. Cho nên quý vị biết không, hồi ơi, 5 giờ trễ lắm là 5:40, còn không là trễ lắm nữa là 5:50 là phải xuống nhà bếp, tại vì 6:30 là chùa ăn cơm sáng. Vậy là cô có 10 phút rảnh thôi đó, từ 3:30 sáng dậy cho tới 5:30 công phu, xuống được tới cái phòng của mình là 5:30, thì cùng lắm là giải y ra rồi đi vệ sinh chút xíu là 5:40 phải có mặt ở trong nhà bếp của chùa rồi, đúng không? Có 10 đến 15 phút đó thôi đó, mà ngày nào sư cô cũng suy nghĩ là không ấy, hay là mình nghỉ ăn sáng đi, không ấy hôm nay mình nghỉ ăn sáng một bữa đi, mình thèm, mình không có muốn ăn sáng luôn á, tức là mình muốn sao, mình muốn làm biếng một bữa thôi, mình nghỉ ăn thì mình nghỉ xuống bếp, mình nằm dài, tại vì sao, nhất là như là ngày Choharu là ngày mai nè, mùng 1 nè, thấy giờ người ta thượng trái cây lên không, ngày mùng 1 ở trong chùa là bận lắm quý vị, từ sáng cho tới chiều luôn á, tụng kinh tụng đám quá chừng luôn, nghĩa là ăn cơm xong, rửa chén xong là cũng hết 7 giờ rưỡi, là bắt đầu 8 giờ, 8 rưỡi là phải lên chánh điện để mà đó bánh trái rồi nhà mà có đám là phải chuẩn bị đám cho người ta rất là nhiều, rồi tụng kinh là tới 2 giờ chiều. Cho nên những ngày đó cô rất là thảm luôn. Cô đánh đấu tranh tinh thần ghê lắm nha. Bây giờ mình lên ăn cơm không? Không, mình đừng lên ăn. Chút nữa 8 giờ mình cũng phải vô chánh điện rồi. Nè, có 10 phút đó thôi đó. Quý vị thấy cái tập khí mình nó ghê không? Chính cô như vậy cho nên cô hiểu lòng quý vị lắm. Chủ nhật mà bung ra khỏi được cái chăn mà leo lên được cái chùa là một cái sự dõng mãnh tinh tấn không có nghĩ bàn. Mà những vị mà đã đi tu tập quen rồi, thấy cái việc đó nó lợi ích cho mình rồi, thì quý vị rất là dễ dàng mà bỏ cái chăn ra mà mặc cái áo vô. Nhưng quý vị mà lần đầu đến chùa đâu biết lên để làm gì đâu, đúng không? Vẫn biết lên rồi có tụng kinh giống người ta được không? Hồi ơi, không biết lên rồi biết đường đi không, lỡ lạc thì sao? Nói chung 1001 cái để cho mình không có đến chùa, nhưng mà đến được chùa là rất là hoan hỷ. Cho nên đặc biệt đối với quý Phật tử nào mà lần đầu đến chùa, cô rất là trân trọng và tán thán là lý do đó. Nói vậy em có nghĩa là đi chùa quen rồi lười ngang đó, ớn lắm. Tu vậy chưa đủ nha, phải siêng nữa nha. Dạ. Phải ráng siêng. Ý cô nói là sao đó, mỗi ngày cô ở trong chùa đó, trên đầu có hòa thượng, có sư bà đó, ở dưới có Phật tử đó, mà có 10 phút đó mà ngày nào cô cũng đấu tranh nha. Ráng chui vô được cái mền á, chùm lên cái đầu, thở nó sảng khoái mà nó sướng cái độ không có muốn đi ra nữa. Tại vì cái phòng của cô nó ở xa cái chánh điện đó, mà trời thì lạnh như vậy. Nhìn chính bản thân cô thôi mà cô thấy là như vậy, thì mình biết là cái đường tu nó không có dễ ha. Chờ mình phải tinh tấn lên nha. Nói vậy để sao, tuần sau, tháng sau lỡ có khóa tu mình có làm biến không? Không làm biến nha. Hôm nay trên đường đến đây cô nghe tin chị Sáu phải không? Chị Sáu là một mà Phật tử cũng rất là thuần thành của đạo tràng mình, cũng ngay Hà Nam đây, là chị bị tai nạn ở trong lúc mà đi làm trong xưởng đó, đứt luôn nguyên cái lóng tay như này, máy nó chặt rớt luôn cái ngón tay ra đó, mà bệnh nằm bệnh viện đây là một tháng rồi, cô nghe là cô nhói tim luôn. Giờ chị em mình ở Hà Nam thì cũng ghé qua thăm hỏi chút nha, mẹ của bé Hy Chin với lại Dê Chin đó. Thì đó, bà ngoại chị về nước, chị thì tai nạn như vậy, nằm bệnh viện cả tháng như vậy. Rồi con thì sao, hai đứa nhỏ xíu, mình biết hai đứa bé dễ thương chút xíu gì trên đó. Bình thường cô đến chùa rồi nó lao ra nó ôm cô rồi. Lần nào đến chùa là hai đứa nhỏ cũng lao ra ôm cô trước rồi. Hôm nay là không đến chùa được luôn. Hỏi sao là không đến chùa. Không biết cha nó ở nhà thì đàn ông mà đâu biết chăm con kỹ đâu. Nhỏ ăn gì không biết, ói lên ói xuống xanh mét mặt mày rồi giờ đi được cấp cứu hồi nãy rồi. Trời ơi, nghe thấy thương không? Đó, mình có biết cái tai nạn xảy ra với mình khi nào không? Phải không? Cho nên bình thường, mà chị đó là rất siêng nha. Sáu với lại hai đứa nhỏ là chưa có một cái khóa tu nào mà bỏ nha. Siêng vô cùng. Đó, cho khi mà mình mà còn không bệnh, không tật, không có chướng duyên gì, mình phải hết sức tinh tấn đi chùa. Được không? Cho bây giờ đó, nằm một chỗ như vậy, bệnh như vậy, có muốn đến chùa có đến được không? Hai đứa nhỏ là rất mến sư cô, rất thích đi chùa, rất là ngoan luôn. Mà giờ là đi cấp cứu bệnh viện rồi có đến chùa được không? Cho nên rất là thương. Cô nói với quý Phật tử 1001 lần, đừng có ỷ lại cái sức khỏe, đừng có ỷ lại tuổi trẻ. Giờ nào kiếm tiền là kiếm tiền, giờ nào mình tu tập bồi phước cho mình là tu tập bồi phước. Tại vì đời này nó vô thường lắm. Hôm nay mình khỏe, ngày mai mình bệnh đâu biết được, đúng không? Giờ hôm nay mình làm ra tiền, chứ lỡ mai mình phát hiện ung thư nó mệt không? Cho nên cái lúc mà mình còn lành lặn, mình còn khỏe mạnh, mình còn đủ duyên đến chùa, phải hết sức là tinh tấn. Không phải đến chùa cho đạo tràng cô to ra chụp hình cho đẹp, không có. Cô đã nói rồi, cô không có thích hình thức. Đến chùa là chi? Tu cho chính bản thân mình. Và vung bồi cái phước. Ngày nào mình còn đi được hai bàn chân mình, mình còn chắp tay lạy Phật xuống đủ 10 ngón như vậy trước Phật, là mình thấy mình còn hạnh phúc không? Rất hạnh phúc luôn, chứ không phải giỡn đâu nha. Và đó, Sáu là rất là thuần thành. Sáu chứ có bỏ một khóa tu nào hết á. Thì cô nghe cô cũng nhói tim nhói gan với chị luôn. Hà Nam đi thăm nhé. Bệnh viện thì không có cho vô thăm, nhưng mà khi chị về nhà rồi mấy chị em ghé qua thăm. Rồi đó, thấy thương lắm. Cho nên là cho mình ráng tu. Rồi, bây giờ cô đọc tiếp câu 415. Tốc độ này là hôm nay em giảng không xong nữa rồi nè. Ai ở đời đoạn dục bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận ta gọi bà la môn. À, tích truyện này nãy cô nói là tích truyện rất là dễ thương đó đúng không? Tích truyện này liên quan đến cái việc mà cô gái giang hồ quyến rũ thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo này có cái tên cũng rất là đẹp quý vị, Sundara Samuda, là thầy tỳ kheo Mỹ Hải. Thầy tỳ kheo này á là làm sao? Thầy tỳ kheo này á là gia đình rất là có gia đình rất là có tiền, giống như là công tử, vương tôn công tử gì đó. Ba má có đứa con trai độc nhất đi tu thì không có vui, thì thầy thì tu mà thầy này có cái hạnh hay lắm nha. Đó là nhà thầy, ví dụ là nhà thầy ở Sâu Huynh đi. Thầy đi tu thì đi về Busan thầy tu. Biết sao không? Đức Phật có ở Busan. Mà Seoul là nhà thầy, mà thầy không có thích liên quan đến gia đình. Người tu ở đây cũng vậy, cô thấy có nhiều vị là cứ xin xuất gia xong rồi hỏi là có được về thăm nhà không. Có thật ra người tu là giai đoạn đầu không có nên về thăm nhà thường. Mình thấy cái hạnh của thầy cũng rất là dõng mãnh ha. Gia đình quyền quý như vậy, thầy mà còn ở lại gần gia đình thì gia đình sẽ thân cận cúng dường lo lắng này nọ đồ nhiều ha. Thầy rất là dõng mãnh luôn. Thầy đi một nước, đi một cái thành phố khác như vậy, nơi có gần Đức Phật, thì hôm đó là có ngày lễ hội thì mọi người ăn bận rất là đẹp. Chứ giờ mình mỗi lần có lễ hội mình cũng ăn bận đẹp rồi đi tham gia chỗ này chỗ kia vậy đó, thì mọi người hoan hỉ bận đồ đẹp đi ăn chơi vậy đó. Thì mẹ thầy thấy mấy công tử vương tôn kia ăn bận vậy đó thì chạnh lòng con mình cũng rất là giàu có quyền quý mà giờ không có được hưởng một cái gì như vậy hết thì sao. Thì mẹ thầy mới vừa đi vừa khóc vừa quẹt nước mắt vậy đó, thì mới gặp cái cô gái giang hồ này, cô làm kỹ nữ đó. Cô mà kỹ nữ mà cao cấp luôn nha, rất là có nhiều kỹ nghệ để quyến rũ đàn ông. Thì cô mới thấy bà già giàu có này, bà phu nhân này sao khóc, cái cô mới đến cô hỏi thăm. Thì mẹ ơi sao mẹ khóc, ngọt ngào dễ sợ không, mẹ ơi sao mẹ khóc vậy. Cái cô nói là nhớ con trai quá hả, hỏi con trai sao mà ấy, nó giờ con trai đi làm sư rồi cho nên không có hưởng được mấy cái vui thú như vậy. Thì mẹ buồn quá mẹ khóc. Cái cô mới nói vậy thì mẹ kêu con trai mẹ về là được chứ gì. Mẹ nói trời, mẹ nói được thì nói gì nữa, mẹ kêu mà nó không chịu về rồi đi tu không hà. Thì cô mới nói con mà kêu được thì sao, mà mẹ mừng quá, con mà kêu được mẹ cho con hết cái gia tài luôn á. Nói vậy giờ mẹ cho con ít tiền đi, con đi kêu thầy về cho. Mà cô này có kỹ nghệ không, cũng rất là siêng nha. Mình thấy giờ cô kể cho nghe cái cách mà cô này có quyến rũ ông thầy cho quý Phật tử thấy sợ nha. Ai mà tiếp cận mình mà ban đầu mà tử tế quá đừng có vội mừng nhé. Cô này cô xây một cái nhà 3 tầng, 7 tầng, xây cái nhà đẹp lắm. Xây cái nhà mà cô để ý nha, để ý thầy tỳ kheo đó là ôm bát khất thực đi cái đường nào nha, mà thầy thích ăn món gì nha, ôi rất là chu đáo nhé. Mà còn học oai nghi của Phật tử nữa nha, làm đúng lễ nghi lắm. Xây cái nhà kế bên cái đường mà thầy hay đi khất thực đó, ngày nào cũng đứng cúng dường cho thầy, cúng dường cái đồ mà thầy rất thích, mà không phải cái món ngon mà thầy thích nhất đâu, cúng cái món ngon vừa vừa trước, hôm sau cũng cái món ngon ngon hơn xí, cứ làm quen vậy đó. Mà cúng rất là cung kính, cũng đứng ở ngoài, tại vì tỳ kheo đi khất thực là không có được vô nhà, cũng không có được nhìn cái người cúng dường. Cô này cô biết luôn cái đó đó nha, cho nên là cô không có thỉnh thầy vô nhà, cô ra đường cô cúng đàng hoàng mà cúng cái món thầy thích không hà. Ông thầy thấy là cô này sao đoan trang hiền thục, cũng giữ oai nghi mà tâm lý nữa, toàn cúng cái món mình ưa không à. Với Phật tử đi chùa mà biết cô hiếu cô này cô thích bánh cuốn nè, cô này cô thích bánh bèo nè, là cứ canh cái món đó cúng hoài nữa sao là chết của hiếu. Còn ví dụ mà hên á, cho cô thấy có quý thầy mà thích sầu riêng á, cúng sầu riêng hoài, thầy ăn với tiểu đường sao, cho nên cứ cúng chè cúng sầu riêng riết ông thầy ăn tiểu đường hiếu phì luôn, cực lắm, cực cho thầy đó. Cho nên là sao cô này cũng cứ cúng dần thẳng mến không nè, mến mà có bớt phòng bị không, bớt phòng bị dần dần, tại thầy này cũng rất là đạo hạnh cho nên là nếu mà thô tháo từ ban đầu mà đến mà quyến rũ chắc thầy xuất cho một cái rồi. Nhờ cô này cũng rất là mềm mại. Cho mình nhớ ai, nhớ Tây Lương Nữ Quốc ở bên đường Tam Tạng đi thỉnh kinh không? Thấy mấy yêu quái Tam Tạng đâu có sợ. Nhưng mà Tây Vương Nữ Quốc vừa thơm vừa mềm vừa dịu dàng, mà Tam Tạng có dám mở mắt tụng kinh không? Nhắm mắt luôn đó, mồ hôi rịn ra luôn á, ớn lắm. Nên đẹp đẹp mà thơm thơm mà vậy là nguy hiểm. Đức Phật có dạy là sao? Không có gì hấp dẫn người nam bằng bằng cái âm thanh và hình sắc của người nữ. Ngược lại cũng không có gì hấp dẫn người nữ bằng cái âm thanh và cái hình sắc của người nam. Cho mình thấy là cho nên quý Phật tử mà đi chùa cũng giữ khoảng cách an toàn cho quý thầy nha. Đó, cô này cô thấy bắt đầu thầy siêu siêu lòng rồi thì cô tiến thêm một bước nữa, cô cho bánh cho kẹo mấy đứa nhỏ xung quanh á. khi nào mà thấy cô mà cúng dường cho thầy á, tụi con quăng bụi, quăng đất đai lên nha. Cô có la tụi con cũng kệ nha, cô thưởng thêm. Thế là sao, sao cô đến cúng dường cho thầy, mấy đứa nhỏ chọi đá, chọi đất, bù lù dơ hết trơn luôn. Cô la nè, tụi con không có được vậy nha. Cô la hả, tụi con làm nữa, tại chút nữa cô cho kẹo mà. Đó, cái xong á, cô này sao? Dạ bạch thầy, mấy đứa nhỏ này nó kỳ quá à. Con nói hết lời cũng không được, thôi hôm sau con thỉnh thầy vô ngồi ở trong nhà con nha, cho nó bớt bớt bụi. À thầy vô không? Vô. Cô mới tiến tới một bước như thế nào, cô lại cho tiền mấy đứa nhỏ. Nè, hôm nào mà cô cúng mà tụi con có làm ồn, tụi con chửi bậy, chửi tục vô nha. Mà cô có la tụi con cũng đừng thôi. À, cô lại cho bánh. Thế là sao? Nói bậy, nói tục, làm ồn rồi thầy có thọ trai được không? À, cô này cũng nói sao? Dạ bạch thầy, mấy đứa nhỏ này nó hư quá, con nói kiểu gì không được. Thôi bây giờ nhà con chỉ có chỗ thanh tịnh nhất là trên bàn thờ Phật, ở trên lầu cao, lầu 7, con thỉnh thầy lên nha. Thầy lên không? Dễ bị dụ quá mà. Cuối cùng là sao? Khi mà cô thỉnh thầy lên trên lầu được rồi thì cô đóng cửa làm sao? Cô dỡ ra 360 chiêu quyến rũ chứ làm sao? À, mà ngay khi mà thầy sắp sửa bị quyến rũ rồi thì thầy mới sao ạ? Lúc này Đức Phật ở tinh xá thì biết chuyện này không? À, lúc mà ngày A Nan bị Ma Đăng Già quyến rũ, Đức Phật ở trong tinh xá cũng có biết không? Biết, cho nên là Đức Phật mới mỉm cười. Đức Phật mỉm cười thì ngày A Nan lúc đó thấy Đức Phật mỉm cười mà cô nói rất nhiều lần rồi, Đức Phật có tự nhiên cười không? Không, Thế Tôn không có tự nhiên cười. Khi mà Thế Tôn cười là có lý do đó là ngày A Nan mới bạch Phật sao? Dạ bạch Thế Tôn, vì nguyên do nào mà ngài lại mỉm cười? Thì Đức Phật mới nói vậy nè, ta nhìn thấy ở lầu 7 của một cái tòa nhà kia, một cô gái giang hồ đang có một cuộc chiến đấu giữa một cô gái giang hồ và đệ tử của Như Lai. Cái sau ngày A Nan mới nói vậy, ai thắng vậy? Hai bên chiến đấu. Hỏi ai thắng vậy? Thì Đức Như Lai mỉm cười, mình nghĩ ai thắng? Đức Như Lai nói là con ta sẽ thắng, đó là tỳ kheo Mỹ Hải sẽ thắng. Và ngài mỉm cười. Thật ra ngay tại lầu 7 ở trong cái khuôn viên đó thì sao ạ? Khi mà cái cô này cô đọc một bài kệ quyến rũ, để cô coi coi cái tích truyện, để cô đọc cái bài kệ quyến rũ đó cho quý vị coi, coi cô quyến rũ bằng cái bài kệ nào. Hôm nay đem về đừng có học thuộc để quyến rũ với thầy nha. Cô đọc bài kệ nào đây? Cái chuyện này cô đọc rất nhiều lần mà cô vẫn rất vui, cho nên rất là thích kể cho quý vị nghe. Rồi. Mà thật ra cô này, cô đọc cái bài kệ này là cô thất bại là đúng rồi đó. Cô thấy là đọc cái khúc đầu thì được, khúc đuôi là vô duyên, cho nên nó là... Đối với một vị tỳ kheo mà tu tập chân chính mà mình biết là từ đầu là sao? Từ đầu cái vị tỳ kheo này đi tu là có phải là vì ấy không? Ngài từ đầu đi tu là ngài bao nhiêu mà vật chất dục lạc xa hoa, vương giả của cuộc đời là ngài từ bỏ đúng không? Gia đình ngài cũng bỏ đi, cái là ngài xuất gia rất là mạnh mẽ. Đây là cái căn bản của thầy, rất là vì đạo mà xuất gia, chứ không phải là vì cái gì đó mà lánh đời yếm thế, cho nên thầy rất là vững chãi chỗ này. Thì khi cô này dở trổ tài nghệ, dở tất cả thủ thuật để làm duyên trổ của các bà để quyến rũ thầy này, thì cuối cùng cô đọc một cái đoạn thơ như này: móng chân son đỏ chót, dép lê kỹ nữ mang, xuân xanh chàng đang độ, em cùng lứa cùng trang, hạnh phúc xin chung hưởng, chàng sẽ là của em, nô lệ chàng em hứa, cùng nhau sống ấm êm, rồi sau ngày xuân mất, bỏ cuộc chơi ta về, gậy cầm tay cùng chống, tuổi già ôi não nề. Tự nhiên đọc mấy câu sau thì chi cho ông thầy cũng nhớ ra, đời nó vô thường thì không biết. Cho nên thì tới đây thì sao, tôn giả bừng tỉnh và ngài lúc đó thì ngài thấy là ngài quá là sai rồi. Tại vì ngài từ đầu ngài không có giữ đúng cái giới pháp của Đức Phật dạng, tức là ngài đã đi vào trong nhà cô này đặt thọ trai là không đúng, cho nên là ngài đã rất là dõng mảnh ôm bát và đi một nước về tinh xá. Từ đó là ngài rất là hạ thủ công phu và ngài tu tập thiền quán tới chứng đắc A-la-hán. Thì ngay chỗ này thì khi ngài hạ thủ công phu thì Đức Thế Tôn mới từ xa mới phóng quang đến và ngài mới đọc cho ngài nghe cái bài kệ kinh Pháp Cú là ngày hôm nay chúng ta đọc đây. Đó là: ai ở đời đoạn dục, bỏ nhà sống xuất gia, dục hữu được đoạn tận, ta gọi Bà La Môn. Là tán dương ngài đó, ở nhà bỏ nhà nè, sống xuất gia nè, dục hữu đoạn tận nè, ta gọi Bà La Môn. Là sao cô thích cái tích truyện này? Nếu như mà từ đầu mà Đức Phật mà giúp ngài á thì mình chưa có thấy hết được cái sự nỗ lực làm chủ bản thân của chính ngài. Nhưng mà là sao? Khi tâm ngài nhớ đến Phật có giao cảm liền không? Ngài là người tự mình nhảy vô được trong cái hố lửa đó thì sao? Tự mình nhảy ra được. giống như con cá mà nó bị mắc lưới, tự nó phóng ra được. Ở đây mình thấy một cái dũng mãnh lực từ chính mình. Ví dụ vậy, ở nhà hồi quyến rũ lắm, con mình là đồ ăn là thức uống nè, nhưng mà mình nhảy ra được cái chỗ đó đó để mình đến chùa là mình có dũng mãnh chưa? Dạ dũng mãnh rồi đó. Hoặc là mình đi ngang mình thấy cái cô kia đẹp quá đi là đẹp, nhưng mà sao cô kia là vợ của người khác rồi, cho mình ngay chỗ đó mình dừng lại, ừ đẹp thì thôi anh ngắm, nhưng mà anh có chiếm đoạt không? Không. Dạ, mình phải biết hài lòng với người yêu và vợ của mình. Đó, cho nên mình đó là cái giới, đó là tại sao cô cứ nhắc đi nhắc lại là quý Phật tử đến chùa để ôn tụng năm giới là vì vậy. Chỉ cần mình giữ tròn năm giới như Đức Phật dạy thôi, nó sẽ là cái thềm thang ngăn cho mình khỏi những cái tội lỗi đó. Giống như thầy Tỳ Kheo này nè, thầy nhớ đến giới pháp của Đức Phật, thầy nhớ đến lời dạy của Đức Phật, tự thầy vượt lên, tức là giống như là mà muốn ra khỏi dục nhiễm thì mình phải có cái dũng lực để mình bung lên thoát khỏi cái cạm bẫy ngọt ngào êm ái. Thì đây là một cái câu chuyện mà cô thấy rất là cần thiết cho mình. Thì vì sao mình đừng có chủ quan, mình trong cái đời sống tu tập của mình bình thường, ở đây là quý Phật tử tại gia thì có những cái quyến rũ ở bên ngoài, đúng không? Đối với tu sĩ như sư cô cũng có những cái quyến rũ khác, phải không? Thì không bao giờ được chủ quan hết, nhất là những cái người mà lễ độ chiều chuộng những cái sở thích của mình á. Ban đầu mà đi cua gái có ai dám làm gì trái ý mình không? Trời ơi, ngọt ngào ghê lắm, em là cả thế giới của anh, hơi thở cuối cùng dành cho em luôn, ghê lắm, không có em là đời anh bão tố vậy đó. Nhưng mà tới hồi sao có em rồi, đã sóng gió triền miên, tự nhiên quay lưng trở mặt liền à. Thành ra mình mới thấy là chờ đừng có tin ai mà ấy, bất, lúc nào mình cũng phải sao ạ? Khi mình còn phàm phu mình đừng có tin quá mình ha. Mình phải hết sức là giữ lòng mình, giao cảm với Đức Phật, vào được thì ra được. Ví dụ mình có lỡ bị dụ một lần rồi, có lấy cái đó làm xấu hổ không? Không. Ai nên khôn không khốn một vài lần. Quan trọng là ví dụ mình đã yêu nhầm chỗ, mình đã tin lầm người, hoặc là mình đã trao lộn chỗ cho ai đó, thì khi mà mình nhảy ra được rồi thì mình sao? Nhớ Phật, tỉnh giác, vững chãi, vươn ra khỏi cái bùng lầy đó. Ai không có sai trong đời, nhưng mà quan trọng là mình có lặp lại cái sai đó nhiều lần không? Đúng không? Tuyệt đối không. Thì như vậy mới là đúng như lời của Đức Phật dạy ha. Cô kể câu chuyện này để mong muốn quý Phật tử rằng trong đời ví dụ mình có lỡ vì một lần nào đó lòng tham mình nổi lên, mình nghe ai dụ, mình có lừa lọc một cái gì đó, hoặc mình có lỡ tham của lấy của ai một cái gì đó, thì nếu như mà mình đã biết cái chuyện đó là sai rồi, từ đây về sau mình không bao giờ làm lại cái lỗi sai đó nữa. Không? Hoặc là một lần trái tim mình nó lỗi nhịp, nó đi hoang thì giờ bắt nó về cột lại giùm đó, tức là đừng có trao tim lầm chỗ nữa. Như vậy thì từng bước mình sẽ giúp cho cuộc sống của mình nó được hanh thông và bình an hơn ha. Câu kể tiếp theo, cô không thể nào để cái bài kệ này qua tuần sau được hết, thôi bây giờ bỏ bớt kệ nha. Ai ở đời đã ái bỏ nhà sống xuất gia, ái hữu được đoạn tận ta gọi Bà La Môn. Câu này giống câu kia khỏi giảng nha. Bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc cõi trời, giải thoát mọi buộc ràng ta bỏ gọi Bà La Môn. Bỏ điều ưa điều ghét, mát lạnh diệt sanh y, bậc anh hùng chiến thắng nhiếp phục mọi thế giới ta gọi Bà La Môn. Cái này là tích truyện cô kể rồi, cái bỏ ghét bỏ thương gì luôn đó, bỏ mát lạnh, bỏ ấm no, cái này là nó lặp lại cái nội dung cái sự an lạc thảnh thơi của hành giả tu Phật là sao? Bằng cách là nhiếp phục được các căn, là nhiếp phục được thế giới. Cái người chiến thắng của nó là cái người anh hùng, cái người chiến thắng, không phải là chiến thắng người khác, không phải là đạp người ta xuống thì mình sẽ cao lên đâu, không phải mình chà đạp cái chị kia, mình đi nói xấu chị kia là mình sẽ danh giá hơn đâu, không có. Nhớ Đen Vâu có câu rap không? Ta không có muốn đạp ai dưới chân mình hết á, chân mình chỉ có đạp đất thôi chứ đừng đạp người ta để mình đưa lên. Thì đây cũng vậy, người chiến thắng, người anh hùng là chiến thắng được mọi cái cám dỗ, cái hành vi xấu ác của mình, chứ không phải là chiến thắng ai đó ha, để cho mình không có phải tái sanh nữa. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh cái trạng thái đó là an lạc tối thượng, dễ chịu, mát lạnh. Mát lạnh ở đây mình thấy có cái từ mát lạnh. Mát lạnh là sao? Cái trạng thái rất là tịch diệt của niết bàn, niết bàn tịch tịnh ha. Căn bản khi mình bỏ được cái yêu cái ghét thì mình mới đạt được cái trạng thái này. Còn nếu mình còn tham ái, mình còn sân si thì mình sẽ còn vướng mắc, mình còn khổ đau nhiều lắm ha. Câu 419, ai hiểu rõ hoàn toàn sanh tử các chúng sanh, không nhiễm khéo vượt qua, sáng suốt chân giác ngộ ta gọi Bà La Môn. Cái này là cũng cái tích truyện tương tự như cái ông Tôn giả Nguyệt Quang khoan hồi nãy, đó là cũng một cái người đi gõ đầu lâu thì mới biết được người ta tái sanh về đâu. Nhưng mà khi gặp Đức Phật thì Đức Phật đưa một cái sọ của một vị A-la-hán ra, thì vị này gõ nhưng không biết cái vị A-la-hán này tái sanh về đâu. Thì Đức Phật mới nói sao, người nào mà phải hiểu rõ được sanh tử của các chúng sanh không nhiễm, khéo vượt qua, thì bậc đó mới là bậc sáng suốt ha. Tiếp theo, với ai loài trời người cùng với càn thác bà không biết chỗ thọ sanh, đầu tận bậc A-la-hán ta gọi bà la môn. Ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi bà la môn. Rồi, mình còn hai câu cuối cùng. Ok, vậy thì cô sẽ có thêm 5 phút để giảng một cái tích truyện này nữa thôi, rồi mình sẽ kết thúc kinh Pháp Cú ở đây. Câu chuyện này là kể đến ông bà Visakha. Ông bà Visakha này cô cũng đã kể một lần ở trong cái chuỗi bài mà thánh đệ tử nữ của Đức Phật ha. Là cái cô này là cô thuyết pháp đệ nhất Dhammadina. Cô này là cô thuyết pháp đệ nhất Dhammadina. Thì lúc đầu là cô không có phải là giác ngộ, mà là ông chồng cô là rất là giác ngộ. Cô ông chồng là chứng quả Tu Đà Hoàn trước. Thì khi mà ông chồng đã chứng quả Tu Đà Hoàn thì không có dục lậu nữa, thì về mới không có muốn gần gũi vợ mình. Thì cô vợ này cũng thấy ngại, ủa sao tự nhiên bình thường chồng đối với mình tử tế quá mà hôm nay chồng về lại bỏ hiểu, không có muốn giao tiếp với mình như này. Thì ông chồng ông cũng mới thưa thiệt là, tôi nói thiệt với bà là hôm nay là đến chùa nghe pháp thoại như vậy, thì đó là chứng đắc được quả, thì cảm thấy là cái đời sống tịch diệt an vui ông thích hơn. Thì ông muốn nói với bà là ông sẽ giao hết tài sản lại cho bà và ông đi xuất gia. Thì bà này bà mới nói là tại vì bà cũng xuất gia, con xuất thân là con nhà quyền quý và rất là nhiều tiền của, cho nên bà nói là cái gì mà ông nhả ra rồi tôi không có liếm lại đâu. Thật ra sống với anh là bao nhiêu năm nay là rất là hạnh phúc, rất là viên mãn, nhưng mà bao giờ bà cũng thấy là bà chưa có phù hợp quá với cái đời sống này, và bà vẫn còn có một cái gì đó mong muốn, thấy là mình có một cái cuộc sống khác nó phù hợp hơn. Thì nhân dịp mà ông bày tỏ như vậy thì bà quyết tâm là bà xin ông được đi xuất gia. Thì thay vì là cái người mà biết đạo trước là ông, nhưng cái người dũng cảm mà bỏ xuống hết đi xuất gia lại chính là bà. Túc duyên của bà rất là sâu dài nha. Bà từ nhiều kiếp trước, bà là một trong 7 vị công chúa của Đức Vua Kishi mà thời Đức Phật Ca Diếp mà đã có phát nguyện là rất là gặp được bậc chánh đẳng chánh giác và thành tựu đạo quả trong tăng đoàn. Thì khi bà xuất gia thì rất nhanh thôi bà chứng A-la-hán luôn. Trong vòng có 15 ngày bà chứng A-la-hán, và bà chứng luôn cái gì ạ? Thuyết pháp đệ nhất. Bên ni giới mình thấy bên tăng là ai thuyết pháp đệ nhất? Là ngài Phú Lâu Na đúng không? Dạ, bên tăng tuần trước là nhóm mình phát biểu thuyết trình là ngài Phú Lâu Na đúng không? Thuyết pháp đệ nhất. Thì bên ni là Dhammadina là thuyết pháp đệ nhất, thì mình thấy rất là giỏi. Một cô này chỉ có 15 ngày mà chứng được A-la-hán như vậy. Thì hai mà ông chồng á, thì ngày mà cô đi xuất gia là cúng dường 7 ngày 7 đêm cho tăng đoàn, chồng rất là mừng. Thì tự nhiên thấy cô đã bỏ tinh xá để đi vào rừng sâu chuyên tu mà sao mới có 15 ngày lại quay về. Thì ông chồng lại nghĩ là hay là bà vợ của mình là quen sống rất là xa hoa, rất là tiện nghi, rồi bây giờ vào rừng sống không nổi. Nhưng ông chồng thấy ngại mới đến là thưa hỏi bà, rất là ướm thử coi bà làm sao. Nhưng mà Đức Phật dạy sao, bậc chứng thánh có tự nói mình chứng thánh không? Không, dạ, bậc chứng thánh không bao giờ tự nói mình chứng thánh hết, trừ khi bậc A-la-hán thì sẽ biết được cái đối tượng đó là A-la-hán. Chứ còn bậc chứng thánh thì không có tự nói. Cho nên là tới cái lúc mà ông hỏi những cái câu hỏi từ bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-la-hàm, thì bà đều trả lời rất là thông suốt, và ông cũng đã hiểu được là bà chứng đắc tới đó. Nhưng mà khi ông hỏi tới câu hỏi của bậc A-la-hán thì sao? Bà không trả lời, mà bà sao? Đưa ông đến bậc đạo sư, nó khéo léo vô cùng. Mà ông rất là giữ lễ đối với vợ cũ của mình, mà một tiếng sư cô, hai tiếng sư cô rất là đàng hoàng. Thì khi ông biết rõ ràng là bà, thì khi ông đến đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật sao ạ? Đức Phật đã nói con gái ta, tức là bà đã chứng được A-la-hán là quả vị cao nhất, tức là việc đã làm là nên làm. Bà còn là thuyết pháp đệ nhất của trong ni đoàn nữa, cho nên là ông rất là hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ, gọi là đi sau mà về trước đúng không? Cho nên lúc đó là ông không có còn lo là bà là không có phải là bà không sống được đời sống khổ hạnh, mà là bởi vì chuyện bà làm đã xong rồi, cho nên bà giờ ở đâu bà cũng rất tự tại an nhiên. Này, câu chuyện này cũng rất là dễ thương. Giờ ở đây cô cũng gặp nhiều gia đình hai vợ chồng khi còn là cư sĩ cũng rất là thuần thành tu tập, phụng sự, về già có hai vợ chồng đi tu luôn cũng rất là viên mãn ha. Rồi, mình sẽ qua câu kệ cuối cùng và tích truyện cuối cùng để mình kết thúc ở đây. Rồi câu cuối cùng ha, bậc trâu chúa thù thắng, bậc anh hùng đại sĩ, bậc chiến thắng không hiền, bậc tẩy sạch giác ngộ, ta gọi Bà La Môn. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sanh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc Mâu Ni đạo sĩ. Câu này là một cái tích truyện mà mình đã quá quen, đó là ngài Angulimala, thì thôi cô không có kể nữa đây ha. Câu cuối 423 là nói là phạm hạnh của thí chủ quyết định được cái phước báu cúng dường. Thì ở trong này cô giải cái đại ý thôi, thì có một vị ông ấy cúng dường xong thì ông ấy hỏi là không biết là cúng dường cho vị nào thì được cái quả tối thượng nhất. Thì cái câu kệ này cô cũng đã giảng trong cái hôm mình đi chùa Tường Vân rồi, cúng dường cho ai được phước báu cao nhất, cúng dường như thế nào được phước báu nhiều nhất, thì cái này cô đã giảng trong cái pháp cú đó, quý Phật tử nghe lại ha, nên cô không lặp lại ở đây. Để mà kết thúc cái pháp thoại này, kết thúc luôn cái phẩm kinh pháp cú này, thì mình có những cái tổng kết như sau. Thứ nhất, đó là Đức Phật là người chứng đắc cả vị tối cao, đó là chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài xuất thân, ngài hiện hiện cho chúng ta thấy là cũng từ là một cái con người bình thường như mình, với cái nỗ lực tu tập đạo quả mà sẽ có giác ngộ. Ngài chứng minh cái gì? Chứng minh rằng con người có thể đạt được cái trí tuệ cao siêu và đạo quả tối thượng nhờ gì? Nhờ cố gắng của chính mình, chứ không phải nhờ Đức Phật vớt qua, không phải nhờ Đức Phật độ cho. Đây là một cái giá trị rất là đặc biệt của riêng Phật giáo, chứ không có một tôn giáo khác nào có. Tức là cái bậc tối cao, nhưng mà lại có thể là khẳng định cho chúng ta biết rằng mình cũng có thể đạt tới cái quả vị đồng Phật không khác, hiểu không? Ngài dạy cho chúng ta con đường như thế nào, muốn thoát khỏi trầm luân khổ não thì chính mình phải tự gia công cố gắng, chứ không có phải phục tùng. Giống nãy cô nói vui ban đầu đúng không? Mình phải tự tạo phước cho mình, chứ không phải là chỉ cầu Phật không, hay là cầu một cái thần linh gì đó. Thì trong này đặc biệt là chúng ta biết cái thời mà Đức Phật ra đời là ở Ấn Độ là chia giai cấp đúng không? Giai cấp Bà La Môn thì mới được ăn trên ngồi trước làm thầy thiên hạ. Còn nếu mình sinh ra trong giai cấp mà hạ tiện thì mình có được vậy không? Không. Thì Đức Phật đã khai mở ra tôn giáo để mà bỏ đi những cái tệ đoan trong xã hội, không có chia phân cấp làm trở ngại cái sự tiến hóa của loài người, và đặc biệt là không có còn phân biệt nam nữ. Đức Phật là người đi đầu trong cái việc bình đẳng quyền, bình đẳng nữ giới. Sắp tới đây, hôm nay là ngày 30 thì ngày mai mồng 1 đúng không? Mùng 8 âm lịch, mùng 8 tháng 12 mình có cái ngày gì rất là quan trọng. Ngày Đức Phật thành đạo đúng không? Ngày Đức Phật thành đạo, quý Phật tử nghe lại cái pháp thoại ý nghĩa ngày Phật thành đạo. Sư cô đã giảng thì mình thấy là câu này ý nghĩa của Đức Phật thành đạo, cô giảng rất kỹ bốn cái ý nghĩa. Thì vì giảng trong đó rất kỹ rồi nên ở đây cô không nói kỹ, cô chỉ nói quý vị rằng Đức Phật là người đầu tiên mà xiển dương cái việc mà bình đẳng giới, bình đẳng giai cấp. Đức Phật có một câu nói rất nổi tiếng là gì ạ? Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn, đúng không? Ngài tuyên bố cái cánh cửa thành công, hạnh phúc, giải thoát, trí tuệ, bình an là cho bình đẳng cho tất cả mọi người, cao thấp sang hèn, giai cấp nào, xuất thân nào mà tu đúng pháp thì sao đều có được cái kết quả tốt đẹp như vậy, kể cả những người lầm đường lạc lối, kể cả những người kỹ nữ, những người hạ tiện. Cho mình thấy cái này rất là có niềm tin cho mình không? Thì cái gương lành cao quý của ngài làm sao là cái nguồn gợi cảm, là cái sự khích lệ cho tất cả mọi người. Đức Phật vừa giàu lòng từ bi mà vừa rộng lượng khoan dung, vừa trí tuệ nữa, ý chí sắt đá, trí tuệ cao siêu mà sao lòng bi mẫn thì vô biên, mà lòng vị tha phục vụ cũng là vô tận. Vậy thì chúng ta học theo ngài, chúng ta cũng vị tha vô ngã, phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Đó là slogan của đạo tràng mình. Một lần nữa sư cô cũng nhắc lại cho quý Phật tử để nhớ cái gương hạnh của Đức Phật ha. Thì 423 bài kệ mình đã học trong suốt một năm qua là Đức Phật giới thiệu cái con đường, cái phương pháp, là những bài học kinh nghiệm thực tiễn để giúp chúng ta có thể dũng mãnh thoát khỏi sự lôi kéo, ràng buộc và khổ đau. Đó chính là thiền định và trí tuệ. Muốn có thiền định là cô đã nói rồi, phải thực tập, cho nên sắp tới cô sẽ dạy thiền cho quý vị. Hai nữa, muốn có trí tuệ thì sao? Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ thì phải học pháp, hiểu pháp và hành pháp, chúng ta mới có được hạnh phúc an vui, được không? Đó là cái hy vọng cô mong muốn ở đây. Thì cái hay của kinh pháp cú này đó là không chỉ lời nói không, mà nó còn là cái kinh nghiệm sống, tức là định nghĩa rồi cho ví dụ thực tiễn. Nãy giờ cô kể chuyện quý vị thấy không? Đó là những cái kinh nghiệm sống nó bàn bạc ở đây về con người, về cuộc đời, để cho mình thấy rằng cái đó là chiến thắng chính mình, tìm an vui, giải thoát, an lạc từ đâu? Từ chính mình. Mình xứng đáng được hạnh phúc mà, mình xứng đáng được an vui mà, mình xinh đẹp, mình hiền lành, mình đầy đủ phước báu như vậy thì đời sống của mình nhất định phải được an vui. Mình phải có niềm tin vững chãi như vậy, đúng không? Muốn như vậy thì mình phải thắp lên ngọn lửa trí tuệ. Và cô nói rồi đó, cái gì không qua học pháp của Đức Phật phải rất là siêng năng tinh tấn ha. Mình nhận ra thêm một điều nữa là gì? Duyên thuận nó cũng giả, duyên nghịch nó cũng giả, cái gì cũng giả hết. chỉ có cái quan trọng là cái phước đức, cái tư lương, cái trí tuệ của mình để cho mình đời này và đời sau được hạnh phúc và an vui, thì mình phải biết cần bỏ đi cái gì và cần tinh tấn dành thời gian cho cái việc gì. Đây là cái đường mà cô muốn nhắc đi nhắc lại cho quý Phật tử. Thì mình nhận ra con đường rồi, đến đây nghe sư cô giải thích rồi, hiểu được rồi, tức là nhận ra con đường chưa, thì mình có phải đi không? Dạ đúng rồi, phải đi mới tới đích, chứ không phải cô nói như vậy, thấy cái con đường rồi không đi làm sao tới đích, đúng không? Thấy cái kim chỉ nam rồi, nhưng mà mình không đi, mình không kiên định thì mình có tới bờ được không? Không. Cho nên quý Phật tử cảm thấy mình may mắn rằng hôm nay mình có duyên mình nghe được lời dạy của Đức Phật, mình có duyên đến chùa gặp sư cô và các bạn đạo tu học. Vậy thì sao? Mình phải ráng đi cái con đường bát chánh này. Lớp học của mình là lớp học bát chánh đạo, đúng không? Mình phải tự đi trên con đường này mình mới tới đích. Chứ mình cứ thấy à vui ha, cô nói hay đó, đi chùa cũng vui ha, đứng ngoài cửa giờ hoài, có tới được không? Dạ không, dạ cố gắng nha, dạ, cố gắng hết sức là tinh tấn. Và trên con đường đó thì mình cần tam đảo và thiện tri thức, bạn đạo gia hộ với nhau. Lần nữa xin tri ân quý Phật tử đã dành thời gian đến chùa tu tập và đã nghe pháp thoại trong suốt một năm qua. Đây là cái tổng kết thành công lớn nhất của đạo tràng, mà cô thấy suốt một năm dịch bệnh như vậy mà mình đã kiên trì không bỏ cái tuần nào để đi hết quyển kinh pháp cú này. Và sau khi chúng ta kết thúc kinh pháp cú thì mình sẽ học qua kinh trung bộ. Sư cô đã soạn ra được 25 chủ đề kinh trung bộ. 25 chủ đề này cô cũng sẽ thông báo trên Zoom, trên Base, trên Zalo đạo tràng và sẽ gửi cái tài liệu tham khảo cho quý vị trước, quý vị có thể in ra đọc luôn. Tại vì kinh pháp cú thì dễ, còn cái kinh trung bộ thì nó rất là dày và dài. Do đó bài nào mình cô giảng thì cô sẽ soạn ra ghi cước chú cụ thể cho quý vị in ra làm tài liệu học, được không ạ? 25 chủ đề thì mình có thể học tối đa trong vòng 40 tuần, đó là hy vọng của sư cô. Còn nếu như mà giữa chừng có sao đó thì không biết, thì đó là cái lịch trình ha. Một lần nữa tri ân và quý Phật tử, mình sẽ có cái lớp học, mình sẽ có buổi tổng kết riêng, được không ạ? Lớp học online. Cho hôm nay quý Phật tử ở đây thì tổng kết chung với sư cô, được không? Giờ là mình đã kết thúc hoàn mãn cái khóa tu ngày hôm nay.